Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Trần Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Nguyễn Huy với tựa đề Cốt Trong Góc Bếp. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập về địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma, chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Có những mảnh đời, từ khi sinh ra đã được định đoạt sẵn số phận của mình. Có kẻ được sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý. Ngược lại, cũng có những người từ khi sinh ra thì vận mệnh cuộc đời đã nằm trong tay người khác. Bất kể là sống hay chết, đều phải phục tùng kẻ đó. Sinh và tử là lẽ thường niên. Cửa sinh là cửa tử, mà cửa tử thì chưa chắc lại là cửa sinh. Đáng sợ hơn hết là có sinh nhưng không có tử, cứ mãi lẩn quẩn tồn tại ở một dạng hồn thể vất vưởng, vật vờ trên trần thế. Lão Tân năm nay cũng đã ngót nghét ở tuổi lục tuần. Lão vốn là con một người gia đinh trong nhà họ Lê. Từ khi lão sinh ra thì đã được định đoạt sẵn số phận cả đời này phải làm kẻ ăn người ở, hầu hạ cho nhà họ Lê. Ấy vậy mà lão Tân lại leo lên được cái chức quản gia cũng đã hơn 30 năm. Mọi việc trong nhà đều một tay lão sắp xếp ổn thỏa. Từ việc đồng áng cho đến của cải cho vay của nhà họ Lê bao nhiêu đời nay đều được một tay lão Tân tính toán kỹ lưỡng. Nói trắng ra là một lòng tận trung với chủ. Cũng nhờ vậy mà Lê Thanh cũng rảnh tay rảnh chân. Lại nói về Lê Thanh, hắn năm nay chỉ ngót nghét hơn 30, từ ngày bé đã được lão Tân một tay bồng bế, lại còn được lão can ngăn mỗi khi ông bà cụ chửi mắng hắn. Nên khi lớn lên, hắn xem lão Tân như cha nuôi của mình. Ông bà cụ chả may qua đời sớm, để lại khối gia nghiệp cho Lê Thanh từ khi hắn mới 30 tròn. Cũng từ dạo ấy mà hắn mới bắt đầu đổ đốn hư hỏng. Công việc nhà đều giao lại hết cho lão Tân gánh vác. Hắn rảnh rỗi, lại đi chè chén no say, chìm trong tửu sắc, cùng với những ả đào ở quán hát đầu làng. Lê Thanh lúc tỉnh thì tính tình hiền hòa vui vẻ, nhưng khi đã có vài ba giọt rượu vào trong người, thì cái máu chó của hắn lại nổi lên. Luôn tự cho mình là nhất ở cái làng này, hắn chửi rủa, mắng nhiếc, thậm chí là đánh đập người nào đi ngang qua thấy hắn nhưng không chào. Tiếng hát hò bên trong tửu quán lại vang lên từng khúc trong đêm. Lê Thanh tay cầm chén rượu mà cười lên từng tiếng khoái chí. Tay kia thì lại ôm lấy con ả đào mà xoa xoa vào lưng. Em đẹp, đẹp lắm, lại còn hát hay nữa. Lê Thanh đưa tay xuống uống ực lấy chén rượu, sau đó lại dụi đầu đê mê vào người ả đào. Con ả hát dứt câu thì cũng cười lẳng lơ, rồi đưa tay bẹo má Lê Thanh nũng nịu. Khen người ta đẹp mà không đến thăm người ta thường xuyên, làm người ta nhớ muốn chết. Nghe con ả làm nũng, hắn lại cười lên khoái chí, tay ôm chặt con ả hơn, đoạn lại hôn mấy cái vào má. Ê, anh còn bận việc nhà cửa. Ôi dào, cái gia tài sự nghiệp của bố mẹ anh để lại cho anh ấy. Ôi thôi, tất cả đất đai rồi lại vang bạc, rồi lại số nợ ngày trước ông bà cụ trò vay, đến nay người ta còn đang đóng lãi. Anh bận phải đếm tiền, bận phải mang vàng đi cất. Nghe vậy, con ả đào lại sáng mắt, ả đưa tay nũng nịu bẻ má Lê Thanh, đoạn lại đưa tay rót Lê hai ly rượu. Nhưng bình rượu đã hết từ bao giờ, con ả quay sang gọi người mang đến một bình khác. Ả Đào đang đưa tay gắp lấy miếng mồi đút vào miệng Lê Thanh thì có tiếng đứa con gái vang lên. Dạ, rượu đấy ạ. Hắn nghe giọng nói thì khựng lại đôi chút, sau lại quay phắt lại đưa mắt nhìn về đứa con gái đang bưng mâm rượu. Hai mắt hắn sáng rực lên. Con bé kia tuy da hơi đen nhưng có nét vô cùng cuốn hút. Vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng với hàng mi đen dày của con bé thì Lê Thanh như nảy sinh những ý định xấu xa. Hắn cười đê tiện, đoạn đưa tay cầm lấy bình rượu từ trên mâm bỏ xuống bàn. Con bé kia toan quay đi thì Lê Thanh lại chụp tay con bé mà kéo ngược lại. Ê! Mày đi đâu mà vội thế? Ừ, dạ, con vào trong ạ. Mày vào trong làm gì? Ngồi đây, tiếp rượu cho cậu. Giờ cậu cho mày tiền. Gặp mấy lần mày làm trong bưng bê ấy còn ạ? Dạ thôi, con không dám. Lê Thanh trầm mặc, sau lại cười cười, tay lại xoa xoa lên tay con bé. Đoạn móc trong túi ra tờ giấy bạc, sau đó nhét vào trong tay con bé. Đây, mày cầm lấy. Cậu cho mày đấy. Vừa nói hắn vừa xoa xoa hai bàn tay của con bé. Nó sợ sệt liền rụi mạnh tay lại. Dạ, con lại cậu thương. Con xin phép vào trong. Nói đoạn con bé quay đi thì hắn lại chụp lấy tay mà kéo giật lại thêm một lần nữa. Đoạn đưa tay cầm lấy chén rượu đã được rót đầy. Này, mày không ngồi tiếp rượu cậu thì mày uống cho cậu một ly cho phải lễ chứ. Dạ thôi ạ, con không biết uống rượu. Lê Thanh lúc này đưa tay choàng lấy cổ con bé rồi kẹp mạnh, đưa mũi lên hít tóc nó một hơi. Mày uống một chén này, giờ cậu cho mày vào, nha. Tiền thì tao cũng cho rồi, thế mày không để mặt cậu à? Con bé nghe vậy thì vẻ mặt liền hoảng sợ run lên bần bật. Nó lắc đầu liên tục. Không, con không biết uống, cậu tha cho. Ê, uống đi, uống cạn chén với cậu chứ. Con bé mím chặt môi, sau quay đầu đi chỗ khác mà né tránh. Những bàn rượu xung quanh thấy vậy thì cũng chả lấy làm quan tâm, bởi cái sự này nó diễn ra thường ngày ở những chỗ ăn chơi như này. Con ả Đào thấy Lê Thanh liên tục bắt ép con bé thì lại đưa tay kéo hắn lại. Ấy, thôi nào, con bé nó không biết uống, cậu để em uống thay nó nhé. Lê Thanh quay phắt lại trừng mắt. Không được, mày ngồi yên đấy, tao bảo nó uống thì phải uống. Hắn lại chèn ép con bé bắt uống cho bằng được chén rượu đang cầm trên tay. Nhưng con bé vùng vẫy liên tục, một mực không chịu mở miệng. Nó vung tay làm sao lại hất đổ chén rượu hết ra ngoài nền. Lê Thanh thấy vậy thì nổi cơn thú tính, liền vung tay chụp lấy bình rượu trên bàn rồi đập thẳng vào đầu con bé đánh choảng một tiếng, khiến cho những bàn rượu xung quanh giật mình khựng lại, đưa mắt đổ dồn về phía bàn của Lê Thanh. Ả Đào thấy vậy cũng điếng hết cả người. Ả đứng bật dậy run run, đưa tay níu níu lấy áo Lê Thanh. Cậu ơi! Cậu! Con bé kia bị đập mạnh bình rượu vào đầu thì ngất lịm đi. Máu tươi từ trên đầu đang chảy xuống, ướt hết khuôn mặt. Lê Thanh lại nắm lấy tóc con bé, đập mạnh xuống bàn đánh dầm. Mẹ kiếp! Mày khinh cậu phải không? Cậu mày đầy tiền đây này! Đây này! Hắn buông tay cho thân thể con bé nằm vật xuống dưới nền, sau đó lại móc lấy sấp giấy tiền ném lên người con bé, đoạn lại quay sang chụp lấy bình trà nóng đang bốc khói rồi đổ mạnh nước nóng lên mặt con bé. Làn da mỏng manh của nó bị nước sôi đổ vào vang lên từng tiếng xèo xèo. Khói trắng bốc lên nghi ngút. Cả khuôn mặt của nó đều bị nước sôi kia trụng chín, nhưng tuyệt nhiên con bé lại nằm yên bất động, không có lấy một chút đau đớn gì. Từ bên ngoài, một người đàn ông độ khoảng 40, gầy đen nhem nhẹm, trên tay đang cầm cây đàn lao nhanh vào. Thấy cảnh trước mắt thì hét toáng lên. Trời ơi! Con tôi! Con tôi! Con ơi! Người đàn ông lao nhanh tới, đưa tay đẩy mạnh khiến Lê Thanh lạng choạng, rồi ngã bật ra sau, đập mạnh đầu xuống đất, khiến hắn tà là oái lên một tiếng, rồi đưa tay ôm lấy đầu. Lúc này người đàn ông kia quay sang ôm chặt lấy đứa con gái, rồi gào khóc lên từng tiếng thảm thiết. Ông ta đưa tay vuốt lên mặt nó để lau sạch nước sôi, nhưng vuốt đến đâu thì làn da mỏng bên ngoài lại lột ra theo đến đó, khiến ông há hốc mồm hoảng sợ. Lúc này ông mới run run đưa tay lên mũi thì lại càng hốt hoảng khi không cảm nhận được hơi thở của con bé. Tư ơi, con tỉnh lại đi Tư ơi, con ơi, tỉnh lại đi Tư. Ông ôm lấy xác con bé vào lòng, rồi khóc nức lên. Cảnh tượng một người cha đang xót thương vì mất đi đứa con gái, khiến ai trong quán cũng bàng hoàng im lặng. Chợt lúc này Lê Thanh đã bỏ dậy từ lúc nào. Hắn với tay chụp lấy cái ghế gỗ, rồi đưa lên cao từ đằng sau mà đập mạnh xuống. Chết này! Mẹ kiếp mày! Mày dám xô cổ té phải không? Chết này! Chết này! Cú đập mạnh khiến cho cái ghế gãy nát ra. Người đàn ông kia cũng chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn, rồi nằm gục xuống nền, miệng rên lên từng tiếng đau đớn thảm thiết. Lê Thanh lao vùng ghế đập thêm mấy cái, thì con ả đào nó lại la lên. Ôi dồi ôi, cậu ơi, cậu đập như thế thì chết rồi, chết người rồi cậu ơi. Lê Thanh nghe vậy thì quay sang, tay còn cầm cái chân ghế vụt thẳng vào trong miệng ả đào đánh bốp một tiếng. Ả đào bị đánh lệch mặt sang một bên, máu me bè bết trên miệng. Con ả đưa tay ôm lấy miệng rồi hốt hoảng lùi ra xa, mếu máo khóc nấc lên từng tiếng. Lê Thanh trừng mắt gằn giọng. Mày câm cái mồm lại cho tao! Ả đào gật đầu lia lịa, sau lại khép nép đứng lùi ra xa. Lê Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ném cái chân ghế thẳng xuống lưng người đàn ông kia, đánh bốp một tiếng. Hắn đi tới, vung chân đạp lên đầu ông ta rồi ngồi xuống. Bố còn chung mày, chỉ là cái phường rẻ rách, lại còn dám cãi lại lời tao. Lão già, cầm lấy tiền, rồi cút đi cho khuất mắt tao. Dứt lời, hắn phun một bãi nước bọt lên đầu người đàn ông, rồi đứng phắt dậy hậm hực bỏ đi ra ngoài. Người đàn ông kia lúc này nằm vật trên đất, hai tay siết chặt lại, nước mắt giàn giụa, uất ức mà khóc nức lên từng tiếng. Thằng khốn! Mày giết con tao! Thù này nhất định tao phải trả! Cứ thế ông ta nằm vật trên nền, uất ức từng tiếng, đưa mắt nhìn bóng lưng Lê Thanh đang siêu vẹo từ từ khuất dần ra ngoài cửa, để lại tội ác tày trời mà hắn vừa gây ra, khiến ai cũng căm phẫn tột độ. Tiếng gà gáy lại vang lên. Lê Thanh nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì mệt mỏi mở mắt, lên tiếng ngái ngủ, rồi nói vọng ra ngoài. Ai đây? Từ bên ngoài có tiếng một đứa gia nhân trong nhà vang lên. Cậu ơi, bác Tân bảo con mang cháo vào cho cậu. Lê Thanh chậc lưỡi rồi quay người kéo chăn, dường như vẫn còn mệt mỏi sau bữa rượu đêm qua. Cũng chẳng biết có phải mệt vì rượu hay là vì dùng sức đánh đập hai bố con người đàn ông kia. Mày mang vào, đặt trên bàn cho cậu. Tiếng mở cửa vang lên, người gia đình bên ngoài đi vào, đoạn lại đặt cái tô cháo thịt thơm lừng lên trên bàn. Sau đó lại cúi người toan đi ra, thì bên ngoài lại có tiếng chửi rủa vang lên inh ỏi, khiến cho Lê Thanh vừa đang chợp mắt, thiu thiu thì phải giật mình. Hắn ngồi bật dậy rồi lên tiếng. Này, thằng Đen, bên ngoài ai đang chửi đồng lên thế? Đen đang bước ra giữ cửa thì khựng lại, nó ngó nghiêng rồi quay vào lên tiếng đáp. Dạ, dường như là cô ba đang quát bọn gia đình gác cổng đêm qua đấy ạ. Thế có chuyện gì? Con nghe đâu đêm qua nhà mình lại mất trộm cậu ạ. Lê Thanh nghe vậy thì chặt lưỡi, hắn đứng phắt dậy rồi xua xua tay. Được rồi, mày ra ngoài bảo cô ba vào đây, cậu hỏi chuyện. Đen dạ dạ vâng vâng, rồi đi nhanh ra bên ngoài. Lúc này người được gọi là cô ba, không ai khác mà chính là em ruột của Lê Thanh, con ả là Lê Thị. Khác với anh cả của mình, lúc nắng lúc mưa, ả ta chua ngoa độc địa, lúc nào cũng chửi mắng người làm, mỗi khi làm phật ý ả. Tao đào mồ quốc mả, cái lũ chúng mày nhá. Nhà họ Lê bọn tao nuôi chúng mày đến uổng cả cơm gạo. Chúng mày chỉ việc canh cổng thôi, mà cũng không làm xong. Để trộm nó vào, nó lấy mất gạo thóc của nhà tao. Chúng mày đúng là cái loại ăn hại thật mà. Đám gia đình bên dưới, có hơn chục đứa đang đứng cúi đầu im lặng mà nghe chửi. Lúc này lão Tân từ bên ngoài đi vào. Trên tay đang cầm cuốn sổ nhỏ, thấy ả Thị đang đứng quát mắng, thì liền đi tới can ngăn. Sau lại bảo đám gia đình lui ra ngoài làm việc. Ả Thị hậm hực rồi quay sang lão Tân. Thế bác đi đâu từ sáng đến bây giờ mới về? Dạ tôi đi tính lãi cho đám bá hộ nợ công đất của nhà mình thưa cô ba. Thế bác xem lại đám ăn hại đấy cho tôi nhá. Hôm kia thì mất gà, hôm nọ thì lại mất gạo. Ê chứ, tối quả, trộm nó lại vào, vác luôn cái bào thóc trốn đi mất, mà không có lấy một thằng nào hay biết. Dạ dạ, tôi sẽ nói chúng nó cẩn thận hơn. Cô bà bớt giận. Bác là bác ở đây với ông bà cụ từ bé đến bây giờ, nên tôi xem bác như là người thân trong nhà đấy nhá. Chứ không thì tôi cũng chả có lấy làm mặt nể đâu đấy. Dạ, tôi biết rồi. Tôi biết là cô cậu thương tôi. Chợt từ bên trong thằng Đen đi nhanh ra lên tiếng. Dạ cô ba, cậu nhờ con gọi cô vào trong phòng để cô hỏi chuyện. Ả Thị đưa mắt liếc ngang một cái, đoạn gật gù rồi quay người đi nhanh vào trong. Đẩy cái cửa bước vào thì thấy Lê Thanh đang ngồi húp lấy bát cháo nóng. Ả đi tới, kéo cái ghế bên cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống. Thế anh cả kêu em có cái việc gì? Lê Thanh lại húp thêm mấy muỗng cháo, hắn vừa ăn vừa lên tiếng hỏi. Thế có cái chuyện gì bên ngoài mà cô lại quát tháo lên như thế? Thì còn cái chuyện gì, ngoài chuyện từ hôm đến giờ, nhà mình bị trộm nó vào ăn cắp vặt. Hết gạo rồi lại thóc, rồi gà, rồi vịt. Anh thì suốt ngày rượu chè rồi ôm mấy con ả đào thôi. Gia tài sự nghiệp của bố mẹ rơi vào tay anh, sớm muộn cũng có ngày chả còn lấy hạt thóc hạt gạo mà ăn. Lê Thành nghe thấy những lời chói tai thì liền khựng lại. Hắn dằn mạnh cái tô xuống bàn đánh cạch một tiếng rồi trừng mắt. Thì làm sao? Tiền của bố mẹ tao để lại, tao có quyền tao xài. Mày nói như thế khác nào mày chửi tao phải không? Cấm. Thế thôi tôi nói chả đúng hay sao? Mà lại dằn mâm sáng chén. Mà tôi là tôi nói thật với anh nhé. Anh có lêu lỏng thế thì sớm muộn gì cũng như cái lời tôi nói mà thôi. Mà tôi cũng có cái chuyện muốn bàn với anh đây. Lê Thanh nhăn mặt. Chuyện gì? Ả Thị đang định nói gì đó thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa kèm theo giọng lão Tân vang lên. Cậu cả có trong đấy không? Tôi có chút chuyện muốn thưa với cậu. Lê Thanh liếc mắt nhìn ra ngoài, sau đó lại nheo nheo. Bác Tân đây à? Bác vào đi. Từ bên ngoài, lão Tân bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng rồi thở dài, quay sang gật đầu chào Ả Thị, sau đó thì lại đi tới mà lên tiếng. Chết rồi cậu ơi, đêm qua, cậu đi ăn uống làm sao, mà đánh chết con bé bưng rượu, con của lão Tư đánh đàn ở quán. Bây giờ, ngoài chợ đang đồn ầm lên cái kìa. Lê Thanh nghe vậy thì giật mình khựng lại, hắn nuốt nước bọt, trợn tròn mắt rồi lắp bắp. Cái gì? Bác nói cái gì? Nói đoạn Lê Thanh đưa tay vỗ vỗ lên đầu mình mấy cái, đoạn quay sang đưa mắt nhìn chằm chằm vào lão Tân. Chết rồi. Là tôi đánh nó chết rồi. Trời ạ, có khi nào mà cậu uống say, cậu gây chuyện mà cậu nhớ đâu. Người ta kháo rằng, đêm qua cậu uống say, rồi bắt ép con bé bề rượu. Nó không uống thì là cậu đập chết nó ngay ở trong quán. Đã thế, lão Tư vào can ngăn thì còn bị cậu dùng ghế đập cho mềm xương ra ho ra cả máu. Lê Thanh đưa tay vỗ vỗ đầu thêm mấy cái. Mẹ kiếp đó chứ. Thế chết à? Tôi nhớ là tôi chỉ đánh nó mấy cái thôi mà. Thế mà chết được sao? Vâng, chết rồi cậu ơi. Lúc này con ả thị mới bĩu môi rồi lên tiếng. Chết thì mang đi chôn. Thế có cái việc gì đâu mà hoảng lên như vậy. Dù gì cũng là một cơm bưng rượu của lão già nghèo thôi mà. Cơm còn tưởng là cậu ấm cô chiêu của nhà nào chả bằng. Lão Tân lại thở dài. Ê, biết là thế. Nhưng quan trọng là cái thánh danh nhỏ Lê mình cô ba ạ. Từ thời ông bà cụ thân sinh đã gầy dựng nên. Nay sợ rằng sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Ê, nhưng mà tôi thì tôi sợ. Chuyện này lọt vào tai quan trên thì lại khổ. Lê Thanh chặt lưỡi rồi lên tiếng. Thôi, bác mang ít tiền đền cho chúng nó. Như mọi lần vẫn làm ấy, cho nó êm chuyện đi. Ả thị nghe thì liền nhảy vào. Cái gì? Chỉ là một con bưng rượu thôi. Lại bắt đền tiền nữa à? Lại tiền nữa? Của cải cái nhà này khi không lại mang đi cho người khác như thế à? Lão Tân chật lưỡi lo lắng. Ê, phải thế thôi cô ạ. Nếu không lọt tới quan thì lại khổ cậu. Quan? Thì mang tiền lên cho quan là được chứ gì. Lo tiền cho quan vừa thoát được tội vừa được lòng quan. Thế có phải là tốt hơn không? Này, bác là bác lắm chuyện quá rồi đấy nhá. Còn cái mạng nó đáng bao nhiêu mà bắt nhà này phải đền. Cấm. Thôi, bác ra ngoài đi. Chuyện này tôi tự lo liệu được. Bác đấy, động tới cái gì cũng mang tiền của nhà này cho người khác. Của cả nhà tôi, để bác làm những chuyện đó đấy ạ. Con ả vừa nói vừa bĩu môi, đoạn xua tay đuổi lão Tân ra bên ngoài. Lão nghe vậy thì ậm ừ rồi cúi trầm mặt đi ra ngoài. Thật sự những lần trước Lê Thanh hắn gây chuyện bên ngoài về đều nhờ một tay lão Tân mang tiền đi sắp xếp. Bởi lão là người có đức tính độ thương người, ăn nói dễ nghe nên dễ dàng thuyết phục những nạn nhân kia bỏ qua. Ấy dù gì cũng là phận người ở, bây giờ ả thị bảo không cho thì lại cũng đành thôi chứ biết làm sao. Ả thị chờ cho lão Tân đi ra ngoài rồi mới lên tiếng. Ảnh đấy, suốt ngày bị lão già ấy nói ngon nói ngọt mà mang tiền cho người khác. Giết rồi, tôi không biết anh với tôi là chủ cái nhà này hay là lão ấy nữa. Thôi, dù gì bác Tân cũng là người ở với bố mẹ từ nhỏ đến bây giờ. Thế lúc này cô muốn nói cái việc gì? Thế cái việc nhà bị mất trộm đây này. Anh có nhớ lão thầy pháp bạn của bố ngày trước không? Tôi là tôi tính đến nhờ ông ấy làm cái bùa để cho bọn trộm nó không dám vào nhà này ăn trộm nữa. Anh thấy thế nào? Lê Thanh nghe vậy thì nheo mắt, đoạn ngẫm nghĩ thì nhớ lại đúng là bố mình ngày trước có quen một lão thầy pháp cao tay người Tàu. Hắn ậm ừ rồi lên tiếng. Anh nhớ rồi. Thế làm bùa là làm bùa gì? Đấy, suốt ngày rượu với gái, có nhớ cái gì đâu. Anh không nhớ là lúc còn sống bố hay bảo làm bùa ấy, nhưng mà mẹ không cho đấy à? Anh nói ra thì cũng không phải là bùa, mà là rước... rước... rước cái gì? À thị im lặng, rồi lườm mắt, nhìn xung quanh, đoạn nhẹ giọng. Rước mà giữ cửa. Nghe thấy ba từ mà giữ cửa, Lê Thanh thoáng giật mình. Hắn khựng lại đôi chút, liếc mắt ngang dọc như đang ngẫm nghĩ điều gì. Đôi chút hắn lại khẽ rùng mình. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn bất chợt rùng mình. Đưa tay run run rót lấy tách trà đưa lên miệng, run bần bật. Hắn uống ực một hơi để lấy bình tĩnh. Sau đó đưa mắt trừng trừng nhìn sang em gái mình. Cô muốn giết trình nữ để luyện thần sao? Ả thị nghe vậy thì cũng trợn mắt rồi quay sang. Giết trinh nữ? Để làm gì? Thì chẳng phải cô nhắc tới thần giữ cửa hay sao? Anh nhớ có lần bố kể cho mẹ nghe về thứ này. Các thầy Tàu ở xứ ngày xưa ấy, luyện thứ tà thuật này để tạo ra một thần giữ cửa. để ngăn chặn những kẻ trộm bên ngoài đột nhập vào trong lấy đi của cải. Chỉ có người trong gia tộc đó nắm được câu thần chú thì mới bước vào trong lấy của cải ra bên ngoài được. Không phải cô đang nói tới thần giữ của này hay sao? Luyện cái thứ ấy nó vô cùng tàn độc, nghiệp quả sẽ cũng vô cùng nặng. Một khi thần giữ của thoát được thì nó sẽ quay lại báo thù cả gia tộc. Hậu quả ấy cô có gánh nổi không? Cũng bởi cái sự này mà năm đó mẹ mới không cho bố làm cái tà thuật này. Ả thị nghe qua lời của anh mình thì liếc mắt ngang dọc, sau lại trẻ môi. Nghiệp! Nghiệp thấy có bằng lúc anh say vào rồi đánh đập chửi rủa rồi giết cả người ta không? Ê! Nhưng mà cái thứ tôi muốn nhắc tới đây không phải là thần giữ cửa mà là ma giữ cửa. Lê Thanh nheo mắt. Thế là thế nào? Chúng có khác nhau gì sao? Cũng là mang quỷ về nhà thôi. Ả thị chè môi nhún mỏ, đoạn lại rót lấy tách trà uống ực một hơi. Ê, anh suốt ngày chỉ dựa với gái, chả biết cái gì. Lần trước tôi đi chợ, thấy cô gặp lại lão thầy Pháp ấy. Hỏi chuyện qua lại thì lão ấy mới bảo rằng thứ ấy chính là ma, không phải quỷ. Mà ma thì hiền hơn quỷ. Chúng chỉ giúp trông coi nhà cửa, không cho người ngoài đột nhập vào nhà thôi. Nói trắng ra thì cũng như là âm hồn làm quản gia trông coi ban đêm ý. Ồ, thế thì khác gì chó giữ nhà? Chốc tôi sang lão thầy, anh cũng nên đi sang gặp lão đi. Chứ tôi thì tôi thấy cái đám gia đình nhà này, chúng nó đều vô dụng như nhau. Người dưng không dùng được thì mình dùng người âm, đỡ phải tốn tiền trả công. Thập cho chúng nén hương là xong. Lê Thanh nghe vậy thì cũng thấy con ả em mình nói có phần đúng. Hắn ngẫm đi tính lại thì độ gần đây trong nhà mất của cũng chẳng phải là ít, nhưng hắn nào có quan tâm để ý. Ngày ngày giao toàn bộ việc cho lão tân quản gia rồi dành tay chân nên đàn đốm ăn nhậu ca hát với mấy ả đào. Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài lại có thằng gia đình chạy vào. Nó đưa mắt run run rồi lắp bắp nhìn về phía hắn và con ả thị. Cậu chuyện rồi. Ả thị đánh mắt hình viên đạn nhìn về phía gia đình, đoạn biết ngay là có chuyện chẳng hay. Chuyện gì? Dạ thưa cô. Tao hỏi có chuyện gì? Dạ, khúc trầm cảnh của cậu, nó... Lê Thanh vừa nghe thấy khúc trầm cảnh thì trợn ngược mắt. Nó làm sao? Dạ, nó bị trộm vào lấy mất một khúc rồi cậu ạ. Lê Thanh đưa tay đập mạnh xuống bàn một tiếng lớn, khiến thằng gia đình hốt hoảng, quỳ rạp xuống chắp tay lại lục van xin. Lê Thanh lại gần giọng. Cái lũ ăn hại chúng mày, có biết khúc trầm đấy tao phải tốn biết bao nhiêu tiền của cải mới có được không? Thế trộm nó lấy mất khúc nào? Trộm nó chặt mất một khúc cây lớn ở bên bên tay phải. Lê Thanh nghe thấy thì mặt lạnh đỏ lên phừng phừng, hắn điên tiết vung chân đạp mạnh vào người tên gia đình khiến nó ngã vật ra đất. Thằng ăn hại! Hắn lại lao người chạy nhanh ra bên ngoài khúc gỗ trầm hắn đặt gần phòng thờ, đưa tay mò mẫm lên thân cây, miệng lẩm bẩm. Vàng của tao đâu? Hóa ra thân trầm cảnh này được hắn mang về rồi lén lút giấu vàng vào bên trong. Bởi đương thời ông bà cụ rất khắt khe với hắn, sợ rằng hắn sẽ sinh thói hư tật xấu nên cũng rất hạn chế cho hắn tiền của. Ấy vậy mà hắn vẫn lén lút trộm vàng rồi giấu vào trong thân trầm này. Toan cũng dùng để ăn chơi bên ngoài nhưng không để ông bà cụ phát hiện. Mãi cho đến khi ông bà cụ mất thì hắn được thừa hưởng cái gia nghiệp khổng lồ này nên cũng chẳng cần phải giấu giếm. Nên số vàng còn lại bên trong thân cây cũng bị quên lãng mãi cho đến bây giờ. Có trộm nó vào lấy mất thì hắn mới sực nhớ ra. Lê Thanh mò mẫm một lúc thì chẳng thấy số vàng của mình đâu. Hắn điên tiết rồi quay sang gọi hết đám gia đình tập trung ra giữa sân rồi quát tháo chửi rủa. Đám gia đình lại một lần nữa đứng dưới cái nắng gay gắt, cúi gằm mặt mà nghe chửi. Hắn chửi một lúc cho hả cơn giận, rồi mới bắt toàn bộ đám gia đình đêm qua canh cổng phải quỳ dưới nắng hết buổi trưa, lại còn cấm bọn họ ăn cơm trưa. Lão tân quản gia thấy vậy thì chậc lưỡi lên tiếng can ngăn. Nhưng rồi Lê Thanh lại trừng mắt quay sang mắng luôn cả lão. Đã vậy còn thêm đôi lời thúc giục của ả thị như đang châm thêm dầu vào lửa. Lão tân cũng bị Lê Thanh cấm ăn cơm trưa bởi cái tội dạy người không nghiêm. Hắn chửi thêm một lúc thì hậm hực đi nhanh vào trong để làm đám gia đình đang quỳ rạp bên ngoài dưới cái nắng như thiêu như đốt. À thị lại lên tiếng. Đấy, tôi đã bảo rồi. Anh phải cứng nhắc lên, chúng nó mới sợ. Ngày trước bố mẹ hiền quá, nên bây giờ chúng nó được nước leo lên đầu mình. Lũ chúng nó không dùng được, thì mình dùng người âm, rồi lại đuổi bớt chúng đi cho bớt cơm bớt gạo của cái nhà này. Lê Thành hậm hực uống cạn ly nước, rồi lên tiếng. Thế cô dẫn anh sang nhà lão thầy kia xem như thế nào. Ờ, thế đấy. Khi nào động đến tiền của anh, thì anh mới chịu đi mà. Nói đoạn con ả bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua sân còn liếc mắt, chửi thêm đôi ba lời. Mà đám gia đình lúc này đang quỳ rạp bên dưới, nhăn mặt mệt mỏi khó chịu vì sức nóng của mặt trời. Lão tân nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng. Ấy cũng chả biết làm sao khi chủ đã nói sao thì tớ phải nghe như vậy. À thị dẫn Lê Thanh đi một đoạn đường cách nhà mình khá xa. Sau đó thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Bên ngoài có dán hai lá bùa màu vàng cùng với hai tấm giấy đỏ có vẽ hai hình tướng cầm đại đao. À thị lên tiếng gọi một lúc thì bên trong mới có tiếng người đáp lại. Sau đó thì tiếng lạch cạch mở khóa vang lên, tiếng ken két vang lên khiến cho cả hai chói tai nhăn mặt. Bên trong lại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Ai ở bên ngoài đây? Lê Thanh đưa mắt nhìn hai cánh cửa đang từ từ mở ra, thì thấy bên người bên trong là một lão già khoảng độ 60, mái tóc dài xõa ra đằng sau, cả người mảnh khảnh gầy guộc. Hai mắt mở to nhìn ra bên ngoài. Lê Thanh nhìn thẳng vào trong con mắt thì thoáng giật mình khi thấy hai tròng đen đã co lại nhỏ xíu, nhưng lóe lên một thứ gì đó rất đáng sợ. À thị lúc này mới lên tiếng. Chào thầy Hồ, tôi là cô ba của nhà họ Lê đây. Lão Hồ đưa mắt nhìn về phía à thị, sau đó lại gật gù rồi nở một nụ cười nửa phần thân thiện, nửa phần gian manh. À, là cô ba đó sao? Quý hóa quá. Thì hôm nay cô đến với ai? Người này, tôi giống như là cậu cả của lão Lê thì phải. À thì gật đầu. Vâng, thưa thầy, đây là anh cả tôi. À, mới đây mà cô cậu lớn nhành quá, làm tôi không nhận ra. Thế vào nhà rồi nói chuyện. Dứt lời, lão Hồ mở toang hai cánh cửa rồi đứng nép sang một bên. À thị quay sang hất cằm cho Lê Thanh cùng bước vào. Lão Hồ khép nhẹ cánh cửa lại rồi cũng quay lưng đi theo sau. Căn nhà ba gian nhỏ này nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người. Từ khi bước vào đây, cảm giác lạnh lạnh, rờn rợn khiến cho Lê Thanh thoáng chốc lại rùng mình. Hắn nhìn tới nhìn lui khung cảnh u ám lạnh lẽo mà gợi lên cảm giác bồn chồn khó tả. Cảm như có thứ gì đó đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm về phía mình. Cả hai được lão Hồ mời ngồi xuống bên cái bàn phòng khách ở gian chính. À, thế hôm nay cô cậu sang tận đây gặp tôi chắc là công việc gì quan trọng lắm phải không? Mà cậu cả này, tôi trông thấy cậu giống như là đang gặp vận đấy. Khéo lại mất của rồi mang họa sát thân. Lê Thanh nghe lão Hồ phán thì giật mình trố mắt nhìn về phía ả thị rồi lại quay sang lắp bắp. Sao thầy biết? Lão Hồ cười cười rồi nhấp lấy ngụm trà, lưng tựa ra sau ghế. Ây, bố cậu quên tôi là gì rồi sao? Lúc này Lê Thanh mới nuốt nước bọt sợ sệt, ngồi im lặng. À Thị lại lên tiếng. Thầy thì đúng là bậc cao đạo. Thảo nào ngày trước ông cụ lại quý bác như vậy. Lê lão già, ngày trước quả thực là đối đãi với tôi rất tốt. Tôi cũng hết lòng giúp ông ấy gây dựng cơ đồ đấy thôi. À, mà sao nhà thầy lại trống trải thế? Không có lấy một kẻ ăn người ở nào giúp việc à? Lão Hồ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó lại cười cười. Cần gì phải thuê cho nó tốn kém? Chúng nó đứng đầy ngoài kia mà cô cậu không thấy đấy thôi. Việc trong nhà này, đêm đến thì chúng nó làm hết. Tôi chả phải động tay động chân gì, lại chả mất tiền thuê người. Ồ, thế là người âm hả bác? À Thị tròn mắt hỏi, thì lão Hồ cười cười rồi gật đầu. À lại khoái chí quay sang nhìn anh cả mình. Đấy, anh thấy chưa? Nhà thầy có cần phải tốn tiền, thuê bọn gia đình làm gì đâu, mà việc vẫn xong đấy thôi. Đâu như nhà mình, vừa tốn tiền, lại còn hao hơi tổn sức chửi rủa chúng nó nữa. Lão Hồ đặt tách trà xuống bàn đánh cạch một tiếng, sau lại trầm mặc nhìn về phía Lê Thanh. Này, tôi nói cái này không phải là nói gở cho cậu, nhưng mà cậu đang gặp cái họa sát thần đấy. Đêm này, e rằng sẽ không sống qua canh bà. Lê Thanh nghe thấy lão Hồ nói mình không sống được qua canh ba thì trố mắt kinh hãi, tay chân run lên bẩn bật, giọng lắp bắp. Thế nào? Có phải nhà cậu dạo gần đây hay bị mất trộm hay không? Rồi đêm qua thì cậu lại say sưa rồi đánh chết người. Tôi nói có đúng không? Hắn nghe thấy thì cũng có phần sợ, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì hai việc này đã được đồn ầm lên từ sáng nên mới đánh mắt nhìn lại. Này, việc này chẳng phải từ sớm ngoài chợ người ta đã đồn ầm lên rồi sao? Lão Hồ lại lắc đầu rồi cười cười. Rồi, thế thì cậu chưa tin phải không? Thế tôi lại hỏi cậu chuyện này. Số vàng mà cậu giấu bên trong khúc gỗ trầm có phải cũng vừa bị mất hay không? Mà chưa hết, tôi còn biết kẻ trộm là ai nữa kia. Lê Thanh nghe đến đây thì giật mình. Quả thực chuyện hắn bị mất vàng trong khúc gỗ trầm thì chỉ vừa mới đây, làm sao lọt ra bên ngoài. Ấy con Ả Thị thì lại chen ngang. Ồ, thầy còn nhìn ra được kẻ nào đã trộm đồ nhà tôi cơ à? Đúng. Kẻ ấy chính là hai người trong đám gia đình nhà cô đấy. Nếu không tin thì đêm nay cứ việc canh chừng mà xem. À không, sao nào? Lão Hồ đưa tay bấm quẻ, miệng lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu chỉ thẳng vào mặt Lê Thanh. Đêm này cậu chết chắc là bị đâm chết. Ông nói vậy là sao? Lão Hồ lắc đầu. Đêm này có kẻ bên ngoài đột nhập vào trong nhà để báo thù, vô tình gặp phải cậu đang canh trộm, nên hắn sẽ ra tay cướp đi cái mạng của cậu để trả nợ máu cho hắn. Ê, nợ máu này cậu vừa gây ra là gì thì cậu cũng biết rồi đấy. Lê Thanh lại liếc mắt ngang dọc. Lẽ nào là lão Tư Đàn sẽ đến báo thù sao? Có cách nào giúp tôi thoát chết không? Lão Hồ nhếch mép cười đắc ý. Tựa chừng như đã thao túng được tâm lý con mồi, lão cười cười rồi quay sang nói chuyện khác. Ê, thì cũng có đấy. Nhưng mà tôi đoán hai cô cậu đến đây không phải vì chuyện đó đúng không? Thôi, vào vấn đề chính đi chừng đã. À thì nghe vậy thì liền nhanh chóng đáp. À, thì để tôi nói luôn cho nó nhanh, rồi còn tìm cách giúp anh tôi thoát nạn. Tôi nghe đâu trước kia thầy có muốn giúp nhà tôi làm con ma giữ cửa phải không? Nay tôi đến đây cũng là vì chính chuyện đó đây. Thầy nói rõ hơn xem đi, muốn luyện ma giữ cửa thì phải làm thế nào? Có phải là dùng trinh nữ hay không? Lão Hồ nghe tới đây thì sáng mắt, đoạn cười lên khoái chí rồi gật gù. Con tưởng cái chuyện gì? Ôi giời, nó dễ lắm. Mà giữ cửa ở đây không phải là thân giữ của mà dùng chính nữ đâu. Ma này là ma giữ nhà cho cô cậu mỗi khi đêm xuống. Thường thì tôi luyện con ma này bằng vong hồn của những quản gia. Kẻ ấy khi sống thì làm quản gia, một lòng tận trung với chủ. Khi chết thì tôi sẽ dùng bùa trấn yểm để cho hắn đời đời kiếp kiếp không được đi đầu thai, mà phải ở lại ngôi nhà ngày ấy đêm đêm, quay về làm những việc như lúc đương thời khi còn sống. Những kẻ có ý đồ xấu, kể cả là trong hay ngoài nhà, muốn giở trò trộm cắp thì sẽ bị con ma giữ cửa ấy nó dọa nạt, phải bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Các người muốn làm thì chỉ cần giết tên quả gia trong nhà, để tôi làm pháp là được. Nghe tới đây, Lê Thanh trố mắt kinh hãi. Hắn quay sang nhìn Ả Thị rồi lắp bắp. Cái gì? Giết quản gia? Là bác Tân? Ả Thị liếc mắt ngang dọc rồi trẻ môi. Sời, có gì đâu mà anh phải u ớ, lắp bắp như thế. Lão ấy cũng già rồi, ai sống mà lại không chết? Trước sau gì cũng chết. Thôi thì cho lão chết sớm, để còn giúp mình giữ nhà. Nhưng mà bác ấy hiếu dụng. Dù gì... Trời ơi! Dù gì cũng là kẻ ăn ngựa ở trong nhà. Ê, làm sao thế hả? Xem lão ấy như bố thật à? Ấy, sống nhờ cơm của Lê gia chúng ta thì phải tận trung cho đến lúc chết chứ. Mà chết đi rồi, lão cũng phải thành cô hồn vất vưởng đâu. Được làm quản gia trong nhà mình, ngày ngày hương khói đầy đủ. Trời, anh cứ lo. Lão Hồ nghe vậy thì cười cười. Hê Đào, hai cô cậu cứ nghĩ cho thông đã, tôi sẽ giúp cho. Bởi mối ân tình với ông cụ thân sinh ngày xưa, tôi mới giúp việc này đấy nhá. Ả Thị lại liếc mắt ngang dọc. Thôi thì tôi chịu rồi đấy, lão ấy dù gì cũng chết thôi, già cả rồi, sống được bao lâu. Thôi thì cho chết sớm, đỡ tốn cơm tốn gạo. Nhưng mà khổ nỗi, làm sao để giết lão đây? Lê Thanh nghe em mình nói vậy thì liền trừng mắt chật lưỡi lắc đầu. Không được, không được, không làm như thế được. Nhân lễ nghĩa ở đâu? Tình người ở đâu? Dù gì, bác ấy cũng là người trong nhà này hơn 60 năm nay. Chuyện ác đức như thế mà cô cũng nghĩ ra được à? Lão Hồ lắc đầu cười lên một tràng, đoạn đưa mắt nhìn về phía Lê Thanh. Cậu quả là người sống có nhân nghĩa. Nhưng mà tiếc thay là yểu mệnh, đêm này phải giao mình cho quỷ sứ bắt đi. Thật là uổng đời. Lê Thanh nghe thì liền khựng lại. Hắn run lên bần bật, quay sang nhìn chằm chằm về phía Lão Hồ rồi mới lắp bắp. À, còn cái việc này, việc này thầy bảo có cách giúp tôi phải không? Lão Hồ nhắm mắt rồi gật cổ, đoạn chật lưỡi quay sang nhìn Ả Thị nhếch mép nhàm hiểm. Cách này của tôi vẹn cả đôi đường. Vừa giúp cậu thoát nạn, vừa giúp nhà cậu có con ma giữ cửa. Ả Thị và Lê Thanh nghe thấy thì trợn tròn mắt, dường như đã hiểu ra ý đồ của Lão Hồ. Cả hai lắp bắp. Thầy đừng nói là... Đúng là như vậy. Tôi sẽ giúp cậu thoát cái nạn này bằng cách thế mạng một kẻ khác cho cậu. Mà kẻ này là ai thì chắc cô cậu cũng đoán ra được rồi chứ. Đêm hôm ấy, ngoài trời tối đen như mực, tiếng chó trong làng sủa lớn inh ỏi khắp một vùng. Cái bóng đen quỳ rạp bên nấm mộ đất cúi đầu mà khóc nức lên từng tiếng. Bên cạnh nấm mộ còn đặt một cây đàn cũ, đĩa bánh bao cùng với một ít hương hoa. Bóng đen ấy chính là Lão Tư, đang cúng tế tiếc thương cho đứa con gái xấu số của mình phải chết oan chết ức dưới tay Lê Thanh. Lão Tư ngồi khóc lóc một lúc thì đứng bật dậy, trên người còn ê ẩm bởi trận đánh đập đêm qua. Trên tay lão lăm lăm con dao lớn, ánh mắt mở lên trừng trừng, nhắm thẳng hướng nhà kẻ thù mà đi tới, quyết đêm nay phải lấy lại công bằng cho đứa con gái của mình. Bên trong nhà Lê Thanh lúc này, mọi thứ vẫn im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đám gia đình cũng chẳng hiểu đêm nay cớ làm sao mà chủ lại cho bọn chúng đi ngủ hết, chẳng cần thức đêm canh phòng nghiêm ngặt như những đêm trước. Khác với vẻ bề ngoài im lìm tĩnh lặng, trong căn phòng còn lập lòe ánh đèn cầy, Lê Thanh ngồi thấp thỏm lo âu. Hắn hết đi tới rồi lại đi lui, tách trà lớn đã uống cạn từ lúc nào. Rốt cuộc chuyện này... Hắn vừa lo sợ, đứng trước cái chết thừa hỏi, ai lại không hoảng sợ, mặc dù lão Hồ đã khẳng định là sẽ tìm người chết thay. Ấy nhưng trong lòng hắn lại chẳng yên. Vốn dĩ hắn chỉ cần cho người canh chừng sẵn, đợi kẻ bên ngoài nhảy vào tóm gọn là xong. Nhưng lão Hồ đã nói cái số của hắn là số chết, không tránh được nên mới cần người thế mạng. Bên ngoài, bóng lão Tư đang lấp ló sau những bờ tường cao. Giữa bóng tối mờ mịt, lão đưa mắt quan sát thật kỹ, không thấy ai thì mới dám chắc chắn mà nhảy nhanh vào trong. Lão Tư lại đứng nép vào một bên vách tường, ánh mắt thì không thấy một bóng gia đình nào đang canh chừng. Cảnh yên và tĩnh đến lạ thường, lão lén lút đi nhanh vào bên trong, đưa mắt ngó nghiêng nhìn qua căn phòng thờ nơi đang đặt bài vị của ông bà cụ. Lão nhìn tới nhìn lui thì quay người bỏ đi phòng khác. Ấy lúc này không chỉ một mình lão Tư đang lén lút dò tìm, mà còn hai cái bóng đen khác cũng đang mò mẫm trong bóng tối ở góc cuối nhà kho. Chúng rón rén từng bước chân, rồi chuyển nhau mấy bao thóc lớn vác lên vai, rồi từ từ bò ra ngoài vách. Tiếng bước chân của lão Tư cũng đang dần dần tiến vào nơi dãy phòng, bắt đầu dò xét từng căn phòng nhỏ. Lê Thanh lúc này đang ngồi thì giật bắn mình khi nghe tiếng bước chân. Hắn vội vàng thổi tắt ngọn nến rồi chui luôn xuống bên dưới gầm giường. Trên tay thủ sẵn con dao bầu mà run lên từng đợt. Phía bên kia hai bóng đen vừa chuyển bao thóc ra bên ngoài, nhưng dường như chúng không muốn dừng lại ở đó. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi như hiểu ý. Đen, mày vào canh cho tao. Tao lấy nốt số vàng bên dưới cái trầm cảnh của cậu. Đen cũng ậm ừ rồi thỏ thẻ. Lần trước mày chưa có lấy hết hả Châu? Không, lần trước tao chưa lấy hết. Nhiều quá, tao mang không hết. Giấu ở dưới tủ thờ ông bà cụ một ít đấy. Mày đợi tao vào lấy nốt. Nhanh lên nhá. Mẹ kiếp, đêm nay không có thằng nào canh. Mày xem hốt được gì thì hốt thêm đi. Tích nhiều nhiều, rồi mình chuôn. Châu gật đầu rồi quay người lén lút trong bóng tối mà đi một mạch về hướng phòng thờ. Hóa ra từ trước đến nay những vụ mất trộm đều là do hai thằng gia đình trong nhà là Châu và Đen gây nên. Thảo nào của cải liên tục bị mất nhưng không thể nào bắt được trộm. Châu rón rén bước vào thì giật mình khựng lại. Hắn đánh mắt nhìn chằm chằm về phía dãy phòng thì trông thấy có cái bóng đen lén lút rình mò từng căn phòng. Châu hốt hoảng ngồi thụp xuống, tưởng chừng như có ai đó đang canh trộm. Nhưng rồi ngó tới ngó lui thì lại nhận ra điểm bất thường. Hắn trông thấy địa bộ người kia đang lén lén lút lút chẳng khác gì mình. Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhếch mép. Hóa ra cũng có thằng vào đây trộm đồ như mình à? Được, sẵn đây, tao đổ tội luôn cho mày. Châu rón rén từng bước chân đi tới. Phía bên trong lão Tư cũng đang căng mắt mà ngó nghiêng tìm phòng của Lê Thanh. Với lão, kẻ nào gây tội thì phải đến đền tội. Những người không liên quan thì lão sẽ không động tới. đang rình mò thì chợt có tiếng lạch cạch vang lên. Cánh cửa phòng của lão Tân đang từ từ mở ra. Ai ở bên ngoài đây? Chúng mày không ngủ à? Tiếng lão Tân vang lên. Vừa rồi khi đang ngủ, lão nghe thấy như có ai đó đang gọi tên mình. Lơ ngơ trong cơn ngái ngủ, lão còn thấy rõ một bóng đen đang đứng quay lưng về phía mình rồi gọi tên liên tục. Nhưng khi giật mình thức giấc thì lại chẳng thấy ai. Bên tai lại vang lên tiếng bước chân rầm rập ở bên ngoài. Đoạn lại có cảm giác như là ai đang thôi thúc lão đi nhanh ra ngoài. Thấy cánh cửa phòng lão Tân vừa mở, thằng Châu liền chớp lấy thời cơ rồi từ bên ngoài chạy nhanh vào hét lớn. Có trộm, bắt được trộm rồi. Lão Tư nghe tiếng thét thì giật bắn mình quay lại, thấy cái bóng đen đang lù lù từ bên ngoài lao vào. Ấy lúc này lão Tần cũng giật mình hốt hoảng, miệng ú ớ. Trộm, trộm, có trộm. Lão Tư luống cuống, chưa biết làm sao thì như có một lực vô hình điều khiển khiến lão lao nhanh tới rồi vung dao từ trên cao bổ mạnh xuống đầu lão Tân đánh phập một phát. Lưỡi dao chẻ đôi từ giữa đỉnh đầu xuống quá cổ. Máu tươi bắn thẳng vào mặt làm lão Tư thoáng rùng mình bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn lại thì thấy đầu lão Tân quản gia đã bị bổ làm đôi. Cả thân người đổ gục xuống, máu tươi chảy ra thành vũng lớn. Óc át trắng tinh rơi vãi hết ra ngoài. Lão Tư lúc này mới trừng mắt kinh hãi, tay chân run lên bẩn bật, miệng lắp bắp. Không, không, không, tôi, sao lại là ông ta, sao lại là ông ta? Thằng Châu lúc này vừa lao đến thấy cái cảnh kinh dị trước mắt cũng khựng lại chết điếng. Hắn rú lên một tiếng rồi gào thét. Chết người rồi, bác Tân chết rồi. Tiếng hét của hắn làm náo loạn cả căn nhà. Đám gia đình đang ngủ cũng bừng tỉnh, nghe tiếng thét lớn lại lập tức lao nhanh ra bên ngoài. Thằng đen đang đứng canh bên ngoài bờ tường nghe có động thì liền lao người nhảy vút ra ngoài. Nhanh chân kéo bao thóc về phía bụi cây gần đó để che giấu, rồi cũng lập tức nhảy lại vào trong, chạy theo đám gia đình tới chỗ thằng Châu đang la hét. Lê Thành đang nấp dưới giường, nghe thấy tiếng thét lão Tân đã chết thì lại càng kinh sợ hơn. Tay chân lạnh toát run lên bần bật. Bên dưới quần đã ướt nhèm nhẹp, miệng thì lắp bắp. Chết rồi. Lão Tân chết rồi. Tao được thế mạng rồi. Hắn vừa cười lên trong cơn hoảng sợ, sau đó thì lập tức bỏ nhanh ra bên ngoài. Lúc này đám gia đình đã bao quanh tới bắt lấy lão Tư, mà lão Tư thì đang run lên cầm cập hoảng sợ, phần vì đã giết nhầm người, phần thì cái xác kia quá kinh dị, khiến cho lão tay chân rụng rời, không thể nào đứng lên nổi. Lúc này ả thị từ đằng xa mới chạy đến. Con ả đưa mắt nhìn về phía cái xác lão Tân thì khựng lại nhăn mặt, đoạn quay ra sau mà nôn ọe một lúc. Lê Thanh cũng từ từ đẩy cửa mà bước ra, thằng Châu hốt hoảng gào lên. Cậu ơi, chúng còn bắt được trộm rồi. Lê Thanh rón rén từng bước chân đi tới, đưa mắt nhìn xuống cái xác thì chết khiếp, ngã uịch xuống đất, tay chân run lên cầm cập. Nhanh chóng cái xác đã được con ả thị bắt đám gia đình khiêng bỏ gọn trước sân nhà. Lão Tư cũng được trói lại rồi cho quỳ giữ sân. Hai thằng Châu và Đen đá mắt cho nhau như hiểu ý. Châu lập tức bước ra dùng lời lẽ mà đổ hết tội trộm cắp lên đầu lão Tư. Ả thị nghe thấy thì trừng mắt tức giận. Con ả sai người vụt roi đánh chăn chát vào người lão Tư khiến lão vừa gào vừa thét. Tao không có trộm đồ. Tao đến báo thù thằng khốn kia. Tao không trộm đồ cho chúng mày. Tao khốn kiếp. Mày trả mạng con gái lại cho tao. Lê Thanh nghe thấy thì rùng mình, đoạn run cầm cập mà không nói nên lời. Đưa mắt nhìn sang em gái. Con ả vốn đàn bà tiếc của, tâm địa lại xấu sẵn nên sẵn đây một công đôi chuyện. Lão già kia, mày ngậm cái mồm lại chưa? Đã trộm nhà tao còn giả mồm. À, nói thế này, mày đến đây để giết anh cả tao phải không? Cũng may là mày giết nhầm Bắc Tân quản gia, chứ không thì anh tao giờ đây cũng đi chầu Diêm Vương rồi. Chúng mày đâu? Đập chết lão già này cho tao. Đập chết nó, để linh hồn của Bắc Tân nơi chín suối được an nghỉ. Đập chết nó đi cho tao. Nói dứt lời, đám gia đình cũng tức giận lao tới, vung gậy đập bôm bốp vào người lão Tư. Chúng nó vốn cũng rất thương lão Tân quản gia, bởi lão ấy từ trước đến nay luôn nói đỡ, nói đần giúp cho đám gia đình, không phải chịu tội nặng. Thằng Châu cũng thừa cơ hội này để đổ tội trộm cắp mà liên tiếp giáng xuống từng cây gậy lớn, đập cho lão Tư toàn thân mềm nhũn cả ra. Từng tiếng gậy khô khan vang lên giữa đêm tối bình bịch. Đâu đó tiếng lão Tư vẫn vang lên trong uất ức. Tao không trộm cắp, tao không cố ý giết lão già kia. Chúng mày vu oan cho tao, chúng mày trả mạng lại cho con tao. Tao có chết, cũng phải bắt chết luôn chúng mày, bắt chết luôn chúng mày. Máu tươi từ miệng và hai mắt đổ ra thành vũng lớn. Lão Tư giật lên mấy cái rồi trợn ngược mắt tắt thở. Dường như vẫn còn nỗi uất ức chưa được giải bày. Cái xác của lão Tư được con ả thị cho người ném thẳng vào trong rừng cho thú ăn. Còn xác lão Tân thì được ả mua cho cái quan tài đặt vào bên trong. Con ả giả vờ khóc lóc ỉ ôi trước cái chết bất ngờ của lão Tân. Ai nhìn vào cũng cho rằng ả là người nặng tình nặng nghĩa, xót thương cho người quản gia lâu năm trong nhà. Lê Thanh thì từ đêm qua đến giờ chứng kiến cảnh chết chóc kinh dị kia, hắn như kẻ thất thần, không có lấy một tiếng nói. Mọi việc đều giao hết cho con ả thị quyết định. Đêm hôm ấy, sau khi cái xác lão Tân đã được cho vào nhập quan, đám gia đình đều đồng loạt đeo khăn trắng. Chúng ngồi tỉ tê bên cái quan tài để đôi lời tâm sự cho cái xác kia đỡ cô quạnh. Đến độ gần nửa đêm thì con ả thị đuổi hết đám gia đình về lại ngoài kho, cấm tuyệt đối chúng đêm nay không được bén mảng đến nơi này. Ả đợi cho chúng nó đi hết thì mới đi đến bên cái quan tài, đưa mắt nhìn vào trong cái xác của lão Tân, rồi mới nhếch mép. Thôi, bác cũng già cả rồi, sớm cũng chết mà muộn cũng chết. Bác giúp cho gia đình tôi bao nhiêu năm rồi, này thì giúp thêm cái việc này có là bao. Bác là bác có phước lắm mới vào được ở lại nhà này đấy nhá. Sống làm người của Lê gia, chết cũng là ma của Lê gia. Từ bên ngoài, Lê Thanh đẩy cửa bước vào cùng với lão thầy Hồ. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, lão Hồ lại nhếch mép cười cười. Thế nào, cô cậu đã tin lời tôi nói chưa? Nếu hôm qua không nhờ có âm binh của tôi xui khiến, thì bây giờ cái xác nằm trong kia là của cậu cả đấy. Lê Thanh nghe thấy thì nuốt nước bọt ực một tiếng, sau lại đi tới run run nhìn vào trong quan tài, ánh mắt rưng rưng. Bác Tân, bác đừng trách tôi, bác già rồi, tôi thì còn trẻ, không thể chết yểu thế được, bác thông cảm nhé. Gớm, có phải chết là hết đâu. Bây giờ sắp được ở lại đây làm quản gia đời đời kiếp kiếp rồi. Chẳng phải sống hay chết gì cũng như nhau sao? Lê Thanh thở dài một tiếng, đoạn con ả thị lại quay sang nhìn lão Hồ. Thế bây giờ làm như nào hả thầy? Lão Hồ đi tới, nhếch mép nhìn vào trong cái xác, sau đó lại lên tiếng. Mời cô cậu đứng sang một bên cho. Cả hai lập tức đứng nép sang một bên. Đoàn lão Hồ lại đi tới mang ra mấy lá bùa rồi đặt lên trên cái bàn cúng vong. Thấy lão vung tay thắp lấy ba nén hương rồi đốt lên cháy rực. Lão chắp tay kẹp chặt ba nén hương ở giữa, sau lại chùn chân đứng tấn liên tục đọc lẩm bẩm trong miệng. Đoàn lại thấy lão bước từng bộ tấn, tay cầm chặt lấy hương đang cháy rực, rồi bước từng bộ tấn đi xung quanh cái ba quan tài. Vừa đi lão vừa khua tay múa chân, vẽ vời từng nét vào không trung. Thấp thoáng lại thấy dùng ba nén hương ấy vẽ lên thân người lão Tân. Sau khi đi hết một vòng quan tài, lão Hồ lại đứng trước đầu quan tài, rồi đưa tay nhổ lấy một nhúm tóc của lão Tân, sau đó buộc chặt cho vào trong một cái hũ sành. Đoàn lão đi về phía dưới chân, đưa tay cột lấy một sợi chỉ đỏ vào hai cổ chân, ba nén hương thì lại được kẹp vào giữa những kẽ ngón chân. Lão Hồ rút nhanh một lá bùa màu vàng rồi đốt nó lên cháy rực. Lão khô lá bùa ấy khắp thân thể cái xác lạnh lẽo đang nằm im bên trong, cho bùa rơi xuống phủ khắp cái xác. Đợi cho đến khi ba nén hương kia cháy hết, lão Hồ mới nhếch mép rồi quay sang. Xong phần lễ trấn hồn và tiềm thức rồi. Bây giờ chỉ cần mang cái xác này đi thiêu, rồi lấy trò cốt cho vào trong cái hũ sành có chứa tóc của lão ta, rồi mang đi chôn ở một góc nào đó trong nhà, tuyệt đối không được để ai phát hiện ra là được. À thị đưa mắt nhìn về phía cái xác rồi ngập ngừng. Việc này sao thầy không nói sớm, biết thế con đã không cho người đào cái huyệt. Lão Hồ nghe vậy thì cười lên hà hà. Vậy thì lại càng dễ. Ta sẽ mang cái xác này đi thiêu ra trò. Cái quan tài cứ việc để chống mặt đóng nắp thật chặt lại, rồi mang đi chôn sâu dưới huyệt. Vừa che được mắt thiên hạ, vừa được tiếng thơm tình thơm nghĩa, vẹn cả đôi đường cho cô cậu con gì. À thị nghe thấy thì hai mắt tròn lên sáng rực. Thế mà con không nghĩ ra. Vâng, thôi thì chăm sự nhờ thầy. Lão Hồ gật gù, đoạn lại lôi cái xác ra bên ngoài, sau đó thì dùng đinh đóng chặt cái nắp quan. Lão Hồ khiêng cái xác lên vai. Tôi còn nợ ân tình với ông cụ, nên tôi mới giúp cô cậu hết nước như thế. Chứ người ngoài thì... cái giá này hơi đắt. Nói đoạn, lão đánh mắt nhìn về phía Ả Thị và Lê Thanh. Cả hai dường như hiểu ý, con Ả Thị lấy nhanh ra một cái dương vàng nhỏ đưa cho lão Hồ. Đây, thầy cũng là chỗ quen biết thân tình bao năm, ơn này con cũng có chút lòng đền đáp. Ây, cũng chả là gì đâu, bỏ ra nhiêu này để đổi lại không bị mất thêm của thì vẫn còn rẻ chán à. Cô bà khách sáo quá, thế tôi đi trước nhá. Nói đoạn, lão Hồ quay người vác cái xác đi nhanh ra bên ngoài. Đoạn ngó nghiêng dè chừng, rồi lão thoăn thoắt đôi chân đi mất hút vào trong màn đêm u tối. Lão Hồ đi một mạch vào thẳng bìa rừng. Đoạn dừng lại rồi ném cái xác lão Tân xuống đất. Sau đó thì mở miệng mà cười lên một tràng khoái chí. Đúng thực trên đời này không ai đối xử tốt với người khác mà không có mục đích. Lão Hồ vung chân đạp mạnh vào cái xác mấy cái, rồi gằn giọng chửi rủa. Thằng khốn, chết tiệt mày. Cuối cùng thì mày cũng phải chết dưới tay tao. Lão cười lên khẳng khặc, tựa chừng như đang thỏa mãn cơn hận sau bao nhiêu năm. Quả thực năm đó khi lão Hồ đến nhà của Lê lão gia, trong lúc lão gia không để ý thì lão Hồ đã trộm mất không ít tiền của. Ấy nhưng việc này đã bị lão Tân năm đó bắt được mà báo cho Lê lão gia. Lão Hồ năm ấy phải khóc lóc van xin mãi thì Lê lão gia mới tha cho. Vì vậy mà lão ôm hận với lão Tân quản gia suốt ngần ấy năm. Ấy nhưng đó cũng chỉ là một trong những kế hoạch trả thù của lão. Thứ lão đang nhắm tới là cái gia tài, sự nghiệp, của cải của nhà họ Lê kia. Ngọn lửa lớn nhanh chóng được châm cháy phật lên. Cái xác chả mấy chốc mà đã cháy ra thành tro, được hốt gọn vào trong hũ sành. Lão Hồ lại chôn thêm mấy lá bùa của lão vào bên trong cây hũ, như chắc chắn rằng linh hồn của lão Tân sẽ được giam cầm bên trong cây hũ này và nghe theo sự sai khiến của mình mãi mãi. Sáng hôm sau, đám gia đình khiêng cái quan tài của lão Tân đi chôn cất, nhưng lại cảm giác bên trong nhẹ tâng. Chúng kháo nhau nghi về chuyện này, nhưng cũng chẳng dám bàn nhiều, vì con Ả Thị nó cấm tuyệt đối từ đây về sau, không ai được nhắc tới cái chết của lão Tân. vì con ả nó bảo rằng không muốn nhắc lại cái chuyện đau lòng ấy. Ngay cả cái bàn thờ của lão Tân cũng được dẹp đi, không để lại một chút dấu vết gì. Toang cũng là muốn nếu vong hồn của lão Tân có hiện về thì cũng không biết rằng mình đã bị hại chết mà ngày này qua tháng nọ miệt mài làm công việc của mình như lúc vẫn còn sống. Hũ tro cốt được ả chôn sâu xuống mấy tấc đất bên dưới góc bếp mà chẳng một ai trong nhà hay biết. Từ cái độ mang hũ tro cốt ấy về chôn, quả nhiên trong nhà không còn xảy ra những vụ trộm vặt. Khung cảnh trong nhà cũng u ám vô cùng. Đám gia đình cũng được ả thị cho nghỉ bớt, chỉ giữ lại vài ba đứa thân cận. Quả nhiên đúng như lời lão thầy Hồ đã nói, hàng đêm đến độ quá giữa khuya, người trong nhà hay nghe có tiếng bước chân lộc cộc đi qua đi lại bên ngoài hành lang, đâu đó còn nghe thấy tiếng sổ sách được lật ra từng trang. Tiếng bản tính lạch cạch vang lên trong đêm tối, khiến cho đám gia đình nhẹ vía, nhiều hôm nghe thấy phải sợ tái mặt mà kháo nhau rằng vong hồn của lão Tân quản gia đang hiện về làm việc. Lê Thanh từ sau độ đó thì vẻ mặt lúc nào cũng trầm lặng, dường như biến thành một con người khác, ít nói hơn, ai làm gì hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Đêm hôm ấy hắn uống rượu đến say mềm, toàn muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng. Nửa đêm đang ngủ thì hắn chợt giật mình khi nghe thấy cái tiếng bước chân ai đó đang đi qua đi lại ở bên ngoài cửa. Tiếng bước chân cứ đều đều vang lên cồm cộp. Lê Thanh ngồi bật dậy rồi đưa tay vỗ vỗ lấy đầu. Cơn ngái ngủ khiến hắn ngáp dài liên tiếp mấy cái. Đoạn bên ngoài có bóng người vừa đi lướt qua in hẳn lên trên cửa, khiến hắn giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài. Ai đấy? Hắn tưởng chừng đêm nay trộm đó lại lẻn vào. Đoạn đi tới đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa hé hé nhìn ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn ra phía hành lang trống rỗng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng le lói, Lê Thanh đánh mắt nhìn trái nhìn phải thì giật mình khi trông thấy có cái bóng người đang bước đi về hướng phòng sổ sách. Trong cơn say hắn quên rằng hàng đêm lão Tân sẽ hiện hồn về để làm những việc như lúc sống. Lê Thành lèm bèm chửi trong miệng. Mẹ kiếp lũ trộm chúng mày, nay lại mò vào nhà ông lấy trộm tiếp phải không? Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó mò mẫm bước ra bên ngoài, rón rén đi theo sau cái bóng đen kia. Bóng đen phía trước lúc này di chuyển nhưng hai chân không chạm đất, cứ lơ lửng mà lướt là lả trên không trung cách mặt đất khoảng độ 10 phân. Bóng đèn tiến thẳng về phía căn phòng nhỏ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước nhanh vào trong. Bóng đèn đi đến, ngồi xuống bên cái bàn làm việc, Toan đưa tay lạch cạch tính bản tính rồi ghi ghi chép chép. Phía bên ngoài, Lê Thanh tay cầm cái gậy lớn, rón rén từng bước, đi nhanh đến bên cánh cửa. Mày chết với ông, dám vào nhà ông mà trộm này. Lê Thanh phóng nhanh ra giữa cửa, tay đưa cao cái gậy gỗ rồi quát tháo. Là thằng nào? Dám vào trộm đồ nhau? Hắn khựng lại, rồi chết điếng, tay chân lạnh ngắt, buồn rùn, run lên cầm cập. Cây gậy trong tay rớt mạnh xuống đất, vang lên từng tiếng lộp cộp. Trước mặt hắn giờ đây là lão Tân, với cái đầu bị chẻ ra làm đôi, óc át máu mổ vương vãi, chảy xuống giữa ngực. Hai con mắt trắng dã của lão cũng đang nhìn chằm chằm về phía Lê Thanh, giọng nói vang vọng từ đâu cất lên. Cậu còn chưa ngủ sao? Giọng lão Tân lanh lảnh vang vọng lên khắp bốn hướng tứ phương, khiến cho Lê Thanh rùng mình nổi lên gai ốc. Hắn còn nhìn rõ hai tay lão Tân vẫn đang ghi ghi chép chép, nhưng cái đầu trẻ đôi kia đang nghiêng sang một bên, mà nhìn chằm chằm về phía hắn. Lê Thanh ú ớ rồi ngã vật xuống đất, miệng há hốc run run. Bác Tân. Phía bên trong lão Tân từ từ đứng dậy, đoạn lại tiến tới, toàn muốn đỡ lấy Lê Thanh, thì hắn hốt hoảng lao người mà chạy đi, miệng gào thét từng tiếng. Ma, cô ma! Hắn vừa chạy, vừa gào thét khắp hành lang. Bóng lão Tân thơ thẩn, đoạn lúc này, lão ta chưa biết mình đã chết, nên cứ đứng đưa mắt nhìn theo, rồi không hiểu tại sao Lê Thanh lại bỏ chạy thục mạng. Mà thần chí lão Tân cũng mụ mị, chẳng nhớ ra được điều gì. Chỉ biết khi thức dậy thì phải làm những việc quen thuộc hàng ngày như một thói quen. Ấy nhưng lúc này lại xuất hiện một cái bóng ma khác đang ngồi vắt vẻo trên cái xà nhà, cười lên khanh khách đáng sợ. Nghiệp của chúng mày tới rồi. Nghe tiếng la thét của Lê Thanh, đám gia đình cũng bừng tỉnh, đoạn chạy ra bên ngoài, thì thấy hắn đang ngồi chui vào một góc tường mà ngồi co ro, hai mắt mở to lên thao láo, mặt thì méo máu mà gào thét. Cô ma, bác Tân về rồi, bác Tân về rồi, bác Tân về rồi. Ả Thị đi tới, đưa tay vỗ vỗ lên vai anh mình, rồi lên tiếng hỏi chuyện. Đoạn Lê Thanh quay sang nhìn ả với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Hắn đưa tay chụp lấy hai tay của ả rồi nói trong vô thức. Bác Tân về rồi, bác Tân về rồi. Ông ấy về đòi mạng phải không? Phải không? Ả Thị nghe thấy thì đánh mắt bối rối nhìn xung quanh, đoạn lên tiếng. Anh bị làm sao vậy? Say quá rồi phải không? Nói đoạn con ả quay sang lên tiếng. Chúng mày đâu? Dìu cậu vào phòng cho cậu nghỉ ngơi đi. Uống cho lắm vào rồi nhìn gà hóa cuốc. Đám gia đình đứa thì dìu, đứa thì đỡ Lê Thanh về phòng. Còn ả Thị thì đứng chống nạnh rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân, đoạn lại nở một nụ cười nham hiểm. Được, được đấy. Thế là lão thầy ấy không có gạt mình. Từ nay có lão Tân canh nhà mỗi đêm thì khỏi phải lo mất của. Nói dứt lời, con ả lại ngoảnh mắt quay người đi một mạch về phòng rồi yên tâm ngủ nghỉ. Lê Thanh được dìu về đến phòng, hắn liên tục lẩm bẩm rằng lão Tân đã quay về đòi mạng. Đám gia đình nghe thì cũng vô cùng hoảng sợ. Thằng Châu nuốt nước bọt ớn lạnh nhìn sang thằng Đen cũng đang tái mặt đứng nhìn về phía nó. Cả hai thằng sau khi đi ra bên ngoài thì to nhỏ nói gì đó với nhau, đoạn lại đi một mạch thẳng về phía nhà kho. Lê Thanh nằm ở trên giường mà run lên từng đợt. Hắn chùm kín chăn rồi chắp tay như đang cầu thần khẩn Phật che chở cho mình. Nằm im lặng một lúc thì bên ngoài lại có tiếng bước chân lộp cộp đi qua đi lại. Lê Thanh hốt hoảng giật mình, cố đưa hai tay lên để bịt chặt lấy tai, nhưng tiếng bước chân vẫn cứ vang vọng từ sâu bên trong trí óc. Lúc này tiếng bước chân lại đi đến gần hơn, đoạn dừng lại trước cửa phòng. Lê Thanh run lên cầm cập, cố gắng nhắm chặt mắt bịt chặt tai để chờ đợi điều gì đang sắp xảy ra với mình. Đoạn có tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn giật bắn mình rồi nằm co ro lại, đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Cái bóng người đang đứng bên ngoài vẫn đang đưa tay gõ cửa đều đều. Đoạn có giọng nói của lão Tân lại vang lên. Cậu ơi, cậu làm sao rồi? Cậu ơi! Lê Thanh hốt hoảng ôm chặt đầu. Không, tôi không sao, tôi không biết, tôi không biết gì hết. Vừa nói dứt lời thì bóng đen bên ngoài quay lưng bỏ đi. Hắn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại run cầm cập mà mếu máo. Bác Tân ơi, không phải tôi, không phải tôi hại chết bác đâu, không phải tôi. Bất thình lình, một bàn tay lạnh ngắt từ đâu chụp vào chân khiến hắn giật nảy mình mà gào thét lên. Một lực vô hình từ bàn tay kia kéo ngược chân này, khiến hắn rớt xuống khỏi giường đánh uịch một tiếng lớn. Chưa kịp định hình thì bàn tay kia giữ chặt cổ chân mà vật mạnh, ném bật hắn đập thẳng vào góc tường, đánh rầm. Toàn thân hắn ê ẩm, xương cốt như muốn gãy ra làm đôi. Lúc này giọng cười lanh lảnh lại vang lên trong căn phòng. Thằng khốn, nghiệp của mày tới rồi. Lê Thành đau đớn ôm lấy người, xong lại ú ớ đưa mắt nhìn xung quanh. Giọng nói kia vẫn vang lanh lảnh lên trong phòng, kèm theo tiếng cười quái dị. Lúc này cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo hai chân lên trên thành giường, khuôn mặt trắng bệch với hai cái hốc mắt và hai mũi đang in hằn hai vệt máu khô. Lê Thanh vừa trông thấy thì lắp bắp gào lên từng tiếng. Ông lão tử, lão tử, sao lại ở đây? Là tao đây. Mày không nhớ là chúng mày giết tao chết trong ngôi nhà này hay sao? Chỉ có lão quản gia kia là bị chúng mày trấn yểm thôi. Còn tao, tao phải đòi mạng cho con gái tao. Đòi mạng lại cho con gái tao. Dứt lời, lão Tư thoát ẩn thoát hiện, lao tới vung tay chụp lấy cổ Lê Thanh mà nhấc bổng lên trên cao. Hắn trợn ngược lên, hai mắt trắng dã, tay chân vùng vẫy cố tìm điểm tựa để bám víu vào. Ấy nhưng lúc này, lão Tư lại siết chặt tay hơn. Hai mắt lão mở lên trừng trừng rồi gằn giọng chửi rủa. Cái chết tức tưởi cùng với nỗi uất ức trong lòng quá lớn đã khiến lão Tư vừa chết đã hóa quỷ. Trong mắt chỉ có thù hận, quyết phải báo thù cho bằng được. Lê Thanh bị bóp chặt cổ đến tím tái cả mặt mày, tay chân lạnh dần đi. Thấy vậy, lão Tư từ từ buông lỏng tay, đoạn lại cười lên khanh khách, ghé sát vào tai hắn. Trước khi chết, tao sẽ nói cho mày nghe một sự thật. Chúng mày đã sập bẫy tạo thể pháp kia rồi. Hắn vốn vì tư thủ cá nhân với lão tân quản gia, nên đêm đó mới sai âm binh tới mượn tài tạo để giết ông ấy. Vốn dĩ số mày chưa hề tận. Vậy mày có muốn biết ai đã trộm lấy số vàng bên trong thân trầm kia của mày hay không? Không phải tao, tao bị oan. Là hai cái thằng gia đình nhà mày đã trộm đi số vàng ấy. Nhưng may chán là đêm ấy tao lẻn vào thì bị phát hiện, nên chúng mới đổ hết tội lỗi lên đầu tao. Vốn dĩ tao không có trộm đồ, tao đến để lấy cái mạng chó của mày. Nói dứt lời, lão Tư lại siết chặt tay, bóp mạnh vào cuống họng Lê Thanh. Hắn vùng vẫy rồi ú ớ. Không, đừng. Lão Tư cười lên khẳng khặc, sau đó lại siết mỗi lúc một chặt như muốn bóp nát cổ họng Lê Thanh. Lúc này giọng của lão Tân lại bất ngờ vang lên. Cậu cả, lão già, mau thả cậu cả nhà chúng tôi xuống. Nói đoạn lão Tân lao tới vung tay đẩy mạnh, khiến cho lão Tư ngã sang một bên, sau đó lại đi đến đỡ lấy Lê Thanh. Ấy nhưng lúc này, hắn vừa đưa mắt trông thấy cái đầu bổ đôi kia, thì hốt hoảng mà gào khóc chắp tay lại lục van xin. Không, tha cho tôi. Bác Tân, bác tha cho tôi. Tôi không cố ý giết bác. Là lão thầy hồ giết bác. Lão ấy đã giết chết bác, không phải tôi. Lão Tân nghe thấy thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đoạn lên tiếng hỏi lại. Cậu cả, cậu nói gì vậy? Tôi còn chưa chết kia mà. Lão già, làm sao ông biết được là ông đã chết? Khi bị chính lão thầy bùa kê trấn yểm, lấy tiềm thức, không cho ông mở ra tam quan thân thức. Lão Tân quay sang, đưa mắt nhìn về phía lão Tư, sau đó thì lắp bắp. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là sao? Tôi đã chết khi nào? Lão Tư lại cười lên khẳng khặc, sau đó thì lên tiếng hỏi. Lão già, ông không nhận ra rằng gần đây, ông lặp đi lặp lại mỗi một việc duy nhất đó là thức dậy, rồi tính toán sổ sách cùng với canh giữ nhà vào ban đêm. Hơn nữa là ông không cảm thấy đói hay sao? Lão Tân nghe thấy thì trong đầu mụ mị chẳng nhớ được gì, nhưng mang máng trong tiềm thức, dạo gần đây thì nhớ ra rằng liên tục những đêm gần đây lão lặp đi lặp lại những việc làm giống nhau, hơn nữa lại là làm việc trong đêm, không hề nhớ được ngày mình đã làm gì. Cứ hết đêm này đến đêm khác, lão Tân cứ hiện hồn về rồi tính toán sổ sách, sau đó thì lại đi vòng khắp sân nhà để canh trộm. Hơn nữa cũng chẳng thấy mệt mỏi hay đói khát. Lão Tư đứng cười lên khẳng khặc rồi lên tiếng nói. Lão quản gia, có phải độ gần đây ông cảm giác đầu như búa bổ hay không? Lão Tân nghe thấy thì sực nhớ ra điều gì, đoạn quay mắt nhìn sang lão Tư rồi gật gù. Đúng đúng, dạo gần đây đầu tôi đau như có thứ gì đập vào đó. Lão quản gia ơi, ông tự soi bóng mình dưới nước mà xem đi. Lão Tư phất tay khiến cho bình trà lớn từ trên bàn rớt mạnh xuống đất đánh choảng một tiếng, nước bên trong đổ hết ra ngoài tạo thành vũng. Lão Tân lúc này mới run run đi tới, đưa mắt nhìn xuống bên dưới mặt nước đang soi bóng thì trợn tròn mắt khiếp đảm. Bóng lão Tân lúc này mờ nhạt phản chiếu xuống bên dưới, cái đầu vỡ toạc ra làm hai nửa, óc ác máu mủ bên trong nhễu nhão ra hết bên ngoài. Giữa cái cổ đang còn lủng lẳng đống thịt nhảy nhụa máu me, lão Tân như không tin vào mắt mình. Lão đưa tay sờ sờ lên trên đầu chỗ đống máu thịt mà mò mẫm, nhưng không hề có cảm giác đau đớn. Ấy lúc này lại cầm lấy đống não trắng nhảy nhụa đưa xuống dưới tay mà nhìn thì trợn tròn mắt. Bây giờ đây lão đã tin rằng mình đã chết. Ấy lão Tư lại cười lên khẳng khặc. Lão già, ông gọi hắn là cậu cả. Chính hắn và con ả kia đã bày mưu tính kế cùng với lão thầy pháp họ Hồ để giết ông. Sau đó thì dùng trận trấn yểm biến ông thành con ma giữ nhà cho Lê Gia. Đời đời kiếp kiếp vất vưởng ở đây giữ nhà mà không được đi đầu thai. Lão Tân nghe thấy thì trợn tròn mắt, quay sang trừng mắt nhìn về phía lão Tư. Cái gì? Ấy lúc này đầu lão Tân lại đau lên như búa bổ. Lão ôm lấy đầu gào thét từng tiếng, tiềm thức cũng từ từ được phục hồi. Chẳng mấy chốc mà toàn thân lão Tân đã đỏ rực lên, lộ ra nỗi uất ức hận thù đến tột độ. Vốn thân chỉ còn là một hồn ma, nên khi nghĩ đến việc đời đời không được siêu thoát khiến cho lão nổi lên cơn sân hận. Mà ma quỷ một khi đã sân hận thì ngay lập tức không làm chủ được bản thân và hành vi, như một dạng oán nghiệp hiện lên che mở đi tiềm thức, khiến cho vong hồn ấy nhanh chóng hóa thành quỷ dữ. Lão Tân trừng mắt nhìn về phía Lê Thanh rồi gằn giọng uất ức. Lê Thanh, tại sao chúng mày lại đối xử với tao như vậy? Tao sống một lòng trung thành với Lê già nhà chúng mày suốt 60 năm nay, vì chúng mày làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng chúng mày lại muốn tao chết đi vẫn phục dịch cho chúng mày đời đời kiếp kiếp. Chúng mày là lũ súc sinh không có nhân tính. Tại sao lại hại ta trong nỗi này? Tao đã làm gì? Tao đã làm gì chúng mày? Lão Tân vừa nói vừa gào thét lên trong uất hận. Toàn thân tỏa ra luồng âm khí vô cùng mạnh, khiến cho Lê Thanh lạnh toát cả mồ hôi, ngồi co ro ép sát vào trong góc tường mà run lên bần bật. Phía bên kia lão Tân như điên như dại, vung tay hất văng bộ ly tách, lao tới đập thẳng vào đầu Lê Thanh đánh choảng. Hắn ôm lấy đầu gào lên đau đớn, máu tươi từ trên đầu chảy xuống bê bết ướt hết cả khuôn mặt. Hắn vừa mếu máo vừa đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đầy máu. Oán hồn của lão Tân giờ đây trừng trừng hai mắt trắng dã, nghiêng đầu rồi hằn học lao tới, vung tay bóp chặt cổ Lê Thanh rồi gằn lên từng tiếng oán hận. Tao vì Lê gia chứ mày bao nhiêu năm nay để đổi được gì? Đổi được gì? Bác Tân, con. Lão Tân rít lên một tiếng, sau đó thì siết chặt bóp nát cổ họng Lê Thanh trong tay mình. Máu tươi tuôn ra như suối đổ chảy ướt từ cổ xuống bụng. Lão Tư thấy vậy thì cười lên khẳng khặc khoái chí. Gây nghiệp thì phải lãng nghiệp. Lão Tư thất ẩn thất hiện, rồi từ từ đi nhanh ra bên ngoài. Lão là nhắm thẳng theo hướng nhà kho mà bay về. Đâu đó trong gió còn nghe tiếng đàn kèm với tiếng hát nghêu ngao, ai oán của một người đàn ông đang thân thân trách phận. Lão Tân lúc này đứng cúi đầu, trợn ngược mắt, nhìn trừng trừng ra bên ngoài. Oán hận đã biến lão không còn là người quản gia hiền lành như ngày nào. Thay vào đó bây giờ trong mắt lão không có gì ngoài hai chữ sân hận. Phàm con người khi sinh ra mà chết thì bắt buộc phải đi vào cõi âm chịu nghiệp. Khi nào nghiệp quả của kiếp đấy hết thì lại đi đầu thai vào một kiếp khác. Vòng sinh tử luân hồi cứ thế mà diễn ra theo đúng quy luật của nó. Ấy nhưng có ai muốn khi chết đi rồi không được đầu thai, cũng không được tự do lang thang đây đó để tu tập tăng âm lực, mà phải quanh quẩn ở một nơi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Lão Tân càng nghĩ thì càng oán lực càng tăng mạnh, xung quanh tỏa ra oán khí đỏ rực bao trùm hết cả căn phòng. Lúc này phía nhà lão thầy Hồ, lão ta đứng chắp tay trước cái bàn thờ lớn, đưa tay bấm quẻ thì đắc ý mà cười lên khẳng khặc. Rốt cuộc thì ngày này cũng tới. Ngày này cũng đã tới rồi. Giọng cười của lão cứ khanh khách vang lên trong đêm, dường như là đang đắc ý việc đại sự của mình sắp thành. Phía bên nhà họ Lê, hai thằng gia đình Châu và Đen đang ngồi bên ngoài bờ tường lén lén lút lút mà chén chú chén anh ăn mừng sau khi để lão Tư phải chịu tội thay mình. Thằng Châu cất cái giọng ngà ngà. Còn mày, lão giả Tư khi không lại chui đầu vào chỗ chết, tiện một công đôi việc. Thằng Đen đưa tay uống cạn ly rượu, nó cũng cười lên khẳng khạc khoái chí. Mẹ nó chứ, khi đêm ấy mày la lên, làm tao ngoài này sợ chết khiếp, tưởng như là bị tóm, ai ngờ đâu có người chịu chết thay. Đấy, nhờ vậy mà bao nhiêu vụ trộm trước kia đều đổ lên đầu lão Tư. Người chết thì không nên biết nói chuyện. Nào, uống đi, uống đi. Nói đoạn, thằng Châu lại đưa tay rót lấy hai ly rượu, sau lại đưa tay cầm lấy cái rồi cụng ly đánh cách một tiếng. Chợt lúc này có cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang sống lưng, khiến thằng Châu rùng mình. Bên tai bỗng lại nghe thấy tiếng đàn vang lên u ám thê lương não nề. Tiếng đàn mỗi lúc một gần hơn, nó đưa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lại lên tiếng. Mẹ chứ, ai nửa đêm nửa hôm rồi còn đánh đàn, nghe rõ là não nề. Đen đang gắp mấy miếng mồi, nghe vậy thì khựng lại quay người ngó nghiêng. Đàn gì? Làm gì có ai đánh đàn? Có, tao nghe rõ ràng là có tiếng đàn mà. Mày không thích nghe thế à? Thằng Đen lại ngó tới ngó lui. Đoạn nó lắc đầu vì cho rằng thằng kia nó say nên nghe nhầm. Lúc này Châu mới nheo mắt rồi lắc đầu liên tục. Tiếng đàn như đang xoáy mạnh vào trong trí óc. Nó chật lưỡi mấy lần rồi đứng bật dậy, toan nhìn ra bên ngoài rồi chửi động mấy tiếng, thì tiếng đàn bên tai lại im bặt đi. Lúc này nó mới ngồi xuống miệng lèm bèm. Mẹ bố nó chứ, như thế có phải êm hơn không? Đêm hôm còn đàn với sáo. Nhưng lúc này giọng thằng Đen lại ồ ồ từ từ vang lên. Đối với mày, tiếng đàn thì khó chịu, nhưng đối với tao, nó là miếng cơm manh áo. Châu nghe thấy thì đưa mắt nhìn sang, thấy thằng Đen đang ngồi chắp bằng, hai tay đặt lên hai đầu gối, đầu cúi gục xuống, đoạn lại nức cụt lên mấy cái. Sau lại cất cái giọng mà hát lên đôi ba lời ai oán trách móc xót thương cho số phận nghèo hèn của mình. Châu thấy vậy thì lại nheo nheo mắt, đưa tay đặt lên vai thằng Đen rồi lay lay. Này, này, mày say đấy à? Bất thình lình, thằng Đen mở chừng hai mắt trợn ngược lên, đưa tay chụp lấy bàn tay của Châu mà cho vào miệng cắn mạnh, khiến thằng Châu nó đau đớn mà kêu lên oai oái. Ôi, thằng Thái này, mày điên à? Buông tao ra! Thằng Đen nghiến răng bứt mạnh một phát, khiến cho ngón tay trỏ của thằng Châu đứt lìa ra bên ngoài. Máu tươi bắn hết lên trên mặt, da thịt bê bết rơi vãi hết xuống đất. Thằng Châu hốt hoảng ôm lấy ngón tay gào thét đau đớn. Phía bên kia thằng Đen lại nhai ngấu nghiến đốt ngón tay trong miệng. Nó chèm chẹp rồi rít mạnh một hơi hút sạch máu tươi xuống dưới cổ họng. Đoạn lại há miệng, nhả đống thịt tái nhợt đã sạch máu kia ra bên ngoài. Nó trừng mắt nhìn về phía thằng Châu rồi cười khàng khặc. Chính mày đã vô ăn cho tao. Chính chúng mày mới là phường trộm cắp. Chúng mày đã gieo tiếng xấu cho tao, để tao phải ôm hận mà chết tức chết tuổi. Châu vừa nghe thấy thì khựng lại chết điếng hết cả người. Mặt nó tái mét không còn giọt máu. Nó lắp bắp, giọng chắp hai tay như van xin. Không, không phải ông đúng không? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin ông tha cho tôi. Tha cho mày, rồi ai tha cho tao? Thằng Đen vừa nói vừa trợn mắt nghiến răng. Tay phải nó vớ lấy vỏ rượu đập thẳng vào đầu thằng Châu, đánh choảng một tiếng, khiến nó choáng váng ôm lấy đầu gào thét. Máu tươi từ trên đầu chảy xuống khắp khuôn mặt. Thằng Đen lại vung tay chụp lấy một mảnh sành, đâm mạnh vào mắt phải của Châu đánh phập. Thằng Đen vừa ngoáy mạnh mảnh sành trong mắt, vừa cười lên man dại. Chả mấy chốc, nó đã dùng mảnh sành ấy vét lấy con ngươi từ bên trong ra ngoài, để lại cái hốc mắt sâu hoắm đang trào ra máu tươi. Thằng Đen đứng bật dậy rồi chụp lấy tóc thằng Châu giật ngược ra đằng sau. Nó trừng trừng đôi mắt trắng dã rồi lại gằn giọng. Nếu không có mày, tao đã báo được thù cho con gái tao. Nếu không có mày, thì tao đã không phải mang tiếng oan là phường trộm cắp. Dứt lời, thằng Đen lại vung mảnh sành đâm mạnh vào giữa đỉnh đầu thằng Châu. Sau đó thì nó cũng xoáy mạnh rồi khoét lấy một lỗ lớn. Chỉ thấy thằng Châu trợn ngược hai mắt, không có tròng đen. Đoạn lại giật nảy lên liên tục, miệng ngáp lấy mấy cái, rồi cả người xìu xuống mềm nhũn ra. Thằng Đen cười lên khanh khách man dở. Sau khi khoét lấy một cái lỗ lớn bên trên đỉnh đầu, nó lại dùng tay thọc vào rồi móc lấy óc não của thằng Châu ra bên ngoài. Đoạn kinh dị hơn, nó lại đưa thứ đó vào miệng mình mà ăn một cách ngon lành. Ăn sạch đống óc não bên trong, thằng Đen lại ném vật cái xác kia ra bên ngoài đất. Đoạn lại đưa tay cầm lấy cái mảnh sành lớn, rồi đi băng băng về phía nhà kho, nơi có ba thằng gia đình khác đang ngủ say. Lúc này con Ả Thị cũng đang say giấc nồng. Chợt bên tai lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc đầu con Ả còn quay người chẳng mấy quan tâm. Ấy nhưng tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, khiến nó bực mình ngồi phát dậy rồi chửi đồng lên. Ơ thì đứa nào bên ngoài lại có cửa ầm lên như thế? Chúng mày không cho tao ngủ à? Con Ả đánh mắt thì chẳng thấy ai bên ngoài, thì mới hậm hực nằm xuống. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Con Ả Thị lần này đứng bật dậy, điên tiết lao thẳng ra ngoài, mở toang cánh cửa rồi chửi động. Tên sư thằng chó nào đấy hả? Chúng mày hôm nay ăn gan hùm rồi phải không? Một bóng đen lao xẹt qua bên mặt khiến Ả Thị khựng lại. Con Ả đánh mắt nhìn theo thì thấy cái bóng đang tiến về hướng nhà bếp. Lúc này Ả lại điên tiết xoắn lấy tay áo rồi lao theo sau. À hả? Chúng mày dám trêu bà phải không? Tao bắt được thì tao vả chết cụ lỗ chúng mày. Con Ả vốn xấu cái nết ngủ và nết ăn, bụng mà đói thì sẽ gào lên từng tiếng chửi rủa đám gia đình cho đến khi chúng mang thức ăn đến. Cái nết ngủ cũng chả kém, đang ngủ ngon mà bị ai làm phiền thì ôi thôi, lại nổi cơn lôi đình. Ả Thị đuổi theo cái bóng đen lao thẳng vào trong bếp, thấy bóng người đang đứng úp mặt vào trong góc tường rồi quay lưng về phía mình. Ả điên tiết với tay chụp lấy cái chén rồi phang mạnh tới. Bà mày phang chết cụ mày, nửa đêm nửa hôm không cho tao ngủ này, mày là thằng nào? Cái chén từ tay Ả Thị phóng tới bỗng lại lao xuyên qua cái bóng đen rồi đập thẳng vào tường vỡ vụn thành từng mảnh. À Thị thấy vậy thì giật mình khựng lại. Gió lạnh từ bên ngoài hút vào đóng sầm cánh cửa lại, khiến ả giật bắn mình, đoạn quay sang rồi lắp bắp. Thằng kia, mày là ai? Giọng nói lanh lảnh bỗng lại vang lên khắp căn phòng. Là tao đây. Mày quên tao sớm vậy sao? Mày là thằng nào? Là ai? Tao là quản gia nhà họ Lê chúng mày hơn 60 năm rồi. Chúng mày không nhớ sao? Lời vừa dứt thì bóng đen kia quay phắt lại. Hình dáng kinh dị trước khi chết của lão Tân lại hiện ra trước mắt. Con ả Thị thấy vậy thì tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực. Ả lắp bắp. Bác Tân. Lão Tân ngẻo cái đầu bửa đôi của mình sang một bên, rồi nhếch mép cười quỷ dị. Chúng mày còn xem tao là Bác Tân sao? Tao đã làm gì chúng mày? Nói đi, tao đã làm gì chúng mày để chúng mày yểm hại tao, không cho tao đầu thai chuyển kiếp? Tao đã làm gì hả? Tiếng quát lớn của lão Tân khiến cho ả Thị giật bắn mình, vội quỳ rạp xuống chắp tay nài nỉ van xin thảm thiết. Con ả cúi dập đầu lại lục. Ôi bác ơi, bác tha cho con đi bác. Chúng con sai rồi. Con sẽ mang trò cốt của bác lên chùa để bác sớm siêu thoát. Bác tha cho con đi bác. Con ả vừa van xin vừa bò tới nơi góc bếp, đoạn đưa tay đào mạnh xuống bên dưới lớp đất, sau đó thì lôi hũ trò cốt của lão Tân lên. Lúc này con ả quay lại van xin thì không thấy oan hồn lão Tân đâu. Ả run run rồi đứng bật dậy ngó nghiêng, trên tay vẫn đang ôm chặt lấy hũ cho. Ả bước từng bước run rẩy toan đi ra bên ngoài thì khựng lại khi cảm giác như là có ai đó đang đứng sát sau lưng mình. Ả run run đôi mắt liếc ra sau thì một khuôn mặt bê bết máu đang áp sát, khiến con ả giật mình hét lên lớn một tiếng rồi ngã bật ra đất, đánh rơi cả hũ trò cốt xuống nền nhà đánh choảng. Ả Thị chắp tay trước mặt lại van xin. Lão Tân đứng chừng mắt rồi cười lên khanh khách. Cho cốt đổ hết ra bên ngoài khỏi cây hũ, đồng nghĩa với việc trấn yểm cũng bị giải trừ. Chúng mày trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Giọng nói lại vang vọng khắp căn bếp. Con dao bầu nằm trên thớt chợt như có một lực vô hình tác động tới, khiến nó run lên bần bật. Sau đó thì bất ngờ phi thẳng tới đâm phập vào giữa trán ả Thị, xuyên mũi dao ra sau đầu. Con ả trợn ngược hai mắt, cả người giãy lên đùng đùng mấy cái rồi lịm dần đi. Lão Tân đứng siết tay chặt hai tay, hai mắt vẫn trừng trừng như còn chưa hạ cơn giận. Lão vung tay từ đằng xa điều khiển lưỡi dao từ giữa trán rạch mạnh xuống dưới bụng, chẻ đôi thân thể con ả Thị ra làm hai mảnh. Ruột già óc ác nội tạng bên trong phọt hết ra bên ngoài, nhảy nhụa nhớp nháp vô cùng tanh hôi. Lão Tân ngửa người rồi cười lên những tiếng man dại. Ấy cũng từ lúc này tại nhà kho, tiếng đám gia đình cũng gào thét lên đau đớn. Thằng Đen đang lăm lăm cái mảnh sành trong tay, ba thằng kia thì nằm dãy lên đành đạch, giữa cổ có một vết rạch dài đang trào ra máu tươi. Thằng Đen đứng cười lên man dở từng tiếng, rồi cũng tự đưa tay cắt mạnh vào cổ mình một đường dài. Thân xác nó ngã quỵ xuống, máu tươi từ cổ đổ ra ướt hết cả thân người. Nó giật lên từng đợt rồi cũng ngã vật xuống đất chết tức tưởi. Trong đêm thanh vắng, toàn bộ người trong nhà họ Lê chết sạch không còn một mạng. Lúc này hai bóng quỷ của hai lão già đang ngồi vắt vẻo trên cây xà, từng tiếng hát ai oán vang lên trong đêm. Lão Hồ trên vai vác một bao tải lớn, lão đi nhanh tới đứng trước cửa nhà họ Lê, đoạn vung chân đạp mạnh cánh cửa bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép. Chúng mày chết hết rồi, thì của cải cả cái nhà này sẽ thuộc về tao, thuộc về tao. Lê lão già không ngờ sẽ có ngày này phải không? Hóa ra tất cả cũng chỉ là mưu kế của lão thầy Hồ nhằm muốn cướp đi của cải gia tài của nhà họ Lê. Lúc này, lão vừa bước vào mấy bước thì bóng lão Tân lù lù xuất hiện, lao tới vùng tay bóp chặt vào cổ lão thầy Hồ, rồi ném mạnh ra ngoài cửa đánh dầm. Hồ Kiệm, thằng khốn nhà ngươi, vì tư thủ đã hại chết ta, dẫn điểm ta đời đời kiếp kiếp không siêu sinh. Lão Hồ lồm cồm bỏ dậy, đoạn nheo mắt nhìn chằm chằm về phía lão Tân. Vương Tân, ngươi đã biết mọi chuyện rồi sao? Lão Tân trừng mắt, vung tay hất mạnh một tảng đá, lao tới đánh thẳng về phía lão Hồ đánh dầm. Khốn kiếp, oán thù này tao nhất định phải băm vào mày ra thành trăm mảnh. Từ trong lớp khói bụi, lão Hồ ho lên khổ cụ, đoạn lại cười lên khẳng khặc. Người nên nhớ, ta chấn niệm được ngươi thì ta sẽ diệt ngươi được. Lời vừa dứt, lão Hồ vung tay phóng ra ba lá bùa, lao vun vút về phía lão Tân. Lão Tân vung tay đỡ lấy thì liền bị đánh văng ra đằng xa. Lúc này lão Hồ cười lên khoái chí. Hắn toàn lao tới thì lão Tư đã từ đầu phóng tới. Quỷ lực từ tay lão đánh thẳng vào ngực lão thầy Hồ, khiến lão văng ra xa cả trăm thước. Lão Tư trợn mắt. Hoàng khốn, tao vẫn chả liên quan gì tới chúng mày. Ấy vậy mà mày lại dùng bùa thuật yểm hại tao, gây nên tội ác giết nhầm lão quản gia. Lão Hồ lồm cồm bò dậy, đưa tay ôm lấy ngực đau đớn mà nhăn nhó khuôn mặt, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía oán quỷ lão Tư. Tại sao ngươi lại ở đây, lại còn hóa quỷ? Ta chết ở đâu thì oán hồn ta ở đó. Bao nhiêu oan ức ta mang theo đủ để hóa quỷ trong thời gian ngắn. Nguồn cơn của mọi việc cũng chính từ ngươi mà ra. Súc sinh nhà ngươi, hôm nay phải đền mạng lại cho ta. Dứt lời, lão Tư và lão Tân đồng loạt lao tới. Lão Hồ cũng trừng mắt hậm hực. Đến bước đường này thì bắt buộc phải diệt luôn hai oán hồn. Cứ thế một thầy pháp cùng với hai oán hồn lao vào đánh nhau long trời lở đất. Từng đợt bùa pháp được đánh ra đối đầu với những luồng quỷ khí. Hai bên đang đánh nhau 19-10 thì lúc này từ đằng xa có đoàn âm binh lao tới, lập tức bao trọn cả ba bên trong. Bóng một người thân thể to lớn, thân mặc giáp phục, bên hông vắt kiếm dài, đang thúc ngựa lao tới. Người này vừa xuất hiện thì lão Hồ trừng mắt. Là âm quan, là âm quan. Khốn kiếp, tại sao lại có âm quan xuất hiện ở đây? Lời vừa dứt thì lão Hồ toan lao người bỏ chạy, nhưng một giọng nói vang vọng từ đằng xa gằn lên. Đạo nhân, ni còn muốn chạy đi đâu? Đòn roi từ tay âm quan đánh thẳng vào lão Hồ, khiến lão ta nằm vật ra đất, oằn mình đau đớn đến tột độ. Lúc này âm quan xuất hiện đứng sừng sững trước mắt hai oán hồn đã hóa quỷ. Đám âm binh lập tức cúi rạp xuống đảnh lễ. Âm quan đưa mắt nhìn trừng trừng về phía hai quỷ hồn, rồi lạnh giọng. Hai quỷ hồn, nghe cho rõ. Ta phong sư của âm ty đến đây để đưa hai người về phủ để luận rõ tội trạng lúc đương thời. Ấy còn trả nghiệp để đầu thai chuyển kiếp. Đây là lệnh. Quân đầu, bắt hai oán hồn này trước cho ta. Lập tức âm binh lao tới vùng giá mắc, siết chặt vòng vây, rồi trói chặt hai bóng hồn của hai lão già và một sợi xích dài. Đoạn âm quan lại quay sang trừng mắt nhìn về phía lão thầy Hồ. Đạo nhân, mi là kẻ học đạo, biết luật lại còn phạm luật. Tôi của mi cũng từ sân hận và tham lam gây nên. Cũng mày, người nhà họ Lê đã đến phủ để báo tin. Ấy không thì dương gian này đã xuất hiện một oán hồn đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Tội này của mi đáng muộn chết. Nay ta phụng lệnh của Diêm phủ đến để bắt người về chịu tội. Quân, bắt lấy hồn thể của tên đạo nhân cho ta. Cứ thế hai luồng âm binh lao tới. Lần này chúng vung giáo mác đâm thẳng vào người lão hồ, khiến lão giãy lên đành đạch mấy cái. Hồn thể vừa thoát ra khỏi xác thì lập tức một sợi xích dài vung tới trói chặt vào cổ lão ta rồi giật mạnh. Bóng âm binh phía sau liên tiếp giáng xuống từng đòn roi. Cứ thế đoàn binh cùng với âm quan thoát ẩn thoát hiện, rồi giải lấy ba bóng hồn kia về thẳng âm phủ để trình rõ tội trạng. Mãi cho đến mấy ngày hôm sau, khi những cái xác trong nhà Lê gia trưng sình lên hôi thối, thì dân chúng mới kháo nhau vào trong tìm hiểu. Lúc này mới phát hiện ra toàn bộ người của Lê gia đã chết sạch, không còn một mạng, mà không ai biết được lý do là gì. Phàm chuyện này có thiên địa mới hiểu rõ rằng những kẻ chết trong Lê gia đều đang trả lấy cái nghiệp quả của mình. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma, chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây đã hết. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.